Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Biến mất nữ hài. Nam Minh Thu. So trong tưởng tượng muốn vắng vẻ nhiều. Lê Hiểu Nguyên tới thế giới chỗ ở Vân Miêu Sơn đã tính leo. Vừa so sánh Nam Minh Thu. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Nàng trước ngồi máy bay đi về thơ. Lại từ nội thành làm xe buýt đến Nam Minh Thôn chỗ lệ thuộc huyện thành. Nàng hỏi thăm một chú. Nam Minh Thôn ở trên núi. Đi xe buýt cũng phải tốn bên trên nửa ngày thời gian. Mà lại cái này xe buýt 7 ngày mới có một cỗ. Lê Hiểu vẫn nói không xa. Nàng đến thời dơ quy quy y e. Vừa vặn buổi sáng ngày mai thì có nhất ba. Không cần lại các loại 7 ngày. Nàng cảm thấy đây nhất định là bởi vì nàng đi ra ngoài trước đó sờ qua tiểu hồng tay thương minh. Nàng lần này sơ. Mang theo Trương Nhan cùng một cách khác tiểu dụ mau như ha. Cũng thuận tiện sung làm mắt của nàng tuyến. Nàng gương mặt này quá đe. Lại một bộ kiều sinh quán dưỡng bộ dán. Đi tại bên ngoài rất dễ dàng bị người để mắt tới. Lê Hiểu là không sợ những cái kia áp. Nhưng cũng lười một mực ứng trả cho bọn huyện nàng hiện tại huyễn thuật trình độ tiêu chua. Đến huyện thành về xa. Dứt khoát cho mình đổi một chương bình bình không có gì lạ mặt. Nàng thuận tiện hỏi một chút huyện thành người liên quan tới Nam Minh Thôn sự tình. Không có các. Bởi vì Nam Minh Thôn thực sự quá vắng vơ. Lệch đến nàng lên mạng lục xoa. Đều không có tìm tòi ra tin tức gơ. Nhiều nhất chỉ biết nơi đó không ít thôn dân dựa vào bện giỏ trúc mà sống. Nàng ở lại lữ điếm lão bản là cách đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu tuổi trẻ tiểu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Còn rất hay nói. Có lẽ là bởi vì khó được tới một cái tuổi cùng nàng tương tự nơ gơ u, v, quy, quy, o. Có lẽ là bởi vì Lê Hiểu cho tiền không ý. Lê Hiểu hỏi nàng. Nàng trên cơ bản là biết gì nói nấy. Nàng đối với Lê Hiểu nói riêng một chút nói. A liền nhớ đến bọn hắn thôn còn rất trọng nam khinh nơ. Rất nhiều nữ hài sinh ra tớ. Liền trực tiếp ném trong gen. Đạo đưa bọn họ thôn người cũng rất khó cưới đến lão bơ. Trừ phi hoa rất nhiều màu sắc lễ. Cũng có một số người nhà lựa chọn đem nữ nhi hảo hảo nuôi lớ. Sau đó lại cầm đổi lễ hỏi tiền cho nhà con trai cưới vợ. Ăn năm trước liền phát sinh qua như vậy một kiện sự tin. Trong thôn tất cả nữ hài tử trong vòng một đêm biến ma. Cảnh sát đều đi gơ. Tìm hơn mấy tháng. Đều không tìm được bọn hắn nơ gơ u v quy quy o. Cũng không biết là chỗ. Vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Lão bản nương nói nó. Tựa hồ đem mình dọa sơ. Nhìn không được run rẩy vu. Còn nói thêm. Ức quá ta nghe nói mấy năm này tốt hơn nhiều. Chính phủ cũng thường thường phái người đi quảng cá. Cũng nhìn bọn hắn chằm cha. Cho nên hai năm này chết chìm bé gái sự tình phát sinh tương đối ít. Bất quá nói cũng kỳ quá. Mấy năm này bọn họ bên kia sinh hạ bé gái số lượng cũng càng ngày càng ít. Lê Hiểu biết đại khái là tình huống như thế nào liền không sai biệt lắm. Nàng cùng lão bản nương tiếp tục trò cơ hơ u y e. Các loại đêm đã khuya liền về trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lê Hiểu sáng sớm đứng lên đi chờ đợi xe buýt. Xe buýt là 8 giờ sáng liền mở. Nàng lên xe về xa. Tìm cách gần cửa sổ ghế sau vị ngồi xuống. Nàng vốn cho là chuyến xe này hẳn là không có người nào đế. Dù sao dựa theo lữ điếm lão bản nương thuyết phá. Kia Nam Minh Thôn cũng không có cái gì đặc sắc cảnh dơ quy quy y e. Thâm sơn củng cố. Không xem chú. Cho nên không có gì du khác. Kết quả thật đúng là đến không ý. Nhìn bộ dáng đều là một chút người trẻ tê u to. Mặt mũi tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lê Hiểu hỏi một chút mới biết dơ quy quy u, v quy quy o. Mấy cái này vẫn là chuẩn bị quá khứ chi dạy lão sư. Bởi vì cái gọi là lại nghèo không thể nghèo giáo dụ, lại khổ không thể khổ đứa bé. Còn có cái nhìn liền rất hoạt bát nữ hài tử hỏi Lê Hiểu có phải là dân bản xứ. Lê Hiểu suy tư một chút, thuận miệng cho mình bịa chuyện một cái lý do. A nghe nói bọn họ biên rổ rất có đặc xa, cho nên muốn đi qua nhìn một chút. Có những người tuổi trẻ này tạ, dọc theo con đường này đều náo nhiệt rất nhiều. Con đường núi này cũng không tính tạm bơ, y, e. Có thật nhiều mấp mơ. Trên đường đi không ít sóc này. Các loại xe buýt đến Nam Minh thôn thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Ước chừng là 4 giờ chiều. Lê Hiểu không tự giác nhớ tới lão bản nương trước đó nói ơ. 5 năm trước kia lên mất tích vụ án. Nhiều như vậy cái nữ hài tê. Chỉ dựa vào đi đường. Muốn từ Nam Minh thôn đi đến huyện thành còn không biết được bao nhiêu chờ. Trên đường khẳng định cũng sẽ lưu lại tung tích. Hết lần này tới lần khác bọn họ hãy cùng biến mất đồng dạng. Sống không thấy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Chết không thấy xá. Cũng khó trách lão bản nương nhấc lên các nàng lúc rất là thổn thứ. Cảm giác đến bọn hắn đều giữ nhiều lành ít. Lê Hiểu nhìn về phía Nam Minh thôn. Nam Minh thôn phòng cơ bản đều là loại kia đất vàng dán thành tường đa. Nóc nhà mảnh ngói mười phần cũ ca. Tới gần ốm khói địa phương bị hun đen. Nàng cơ bản không có ở chỗ này gặp qua vượt qua hai tầng lâu phòng ở. Toàn bộ thôn chăn. Tỏ khắp lấy một cỗ ùa rũ. Không xa. Chính là ùa sơ. Thậm chí người nơi nà. Đều cho người ta mặt ùa mày trao cảm giác. Làm các thôn dân thấy được từ trên xe bước xuống bọn họ lũ. Mắt sáng rực lên. Áp ngươi có phải hay không mới tới lão sư a? Ao sư. Nhà ta đại hổ có thể thông minh. Các ngươi phải thật tốt dạy hắn a. Đời ta liền trông cậy vào hắn. Húng ta rốt cuộc đã đợi được mấy lão sơ. Quá tốt rồi. Lúc nào có thể khai giảng a? Nguyện ý tới chi dạy người trẻ tê u to. Trong lòng vẫn còn tồn tại lấy nhiệt hơn u y e. Nhìn thấy các thôn dân như thế ủng hộ bọn họ giáo dục sự nơ gơ hơn y e. Nhìn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Em tâm đơ. Chúng ta sẽ không cô phụ các ngươi chờ mon. Chúng ta sẽ hào hào dạy bảo con của các ngươi. Uống đúng đun. Các loại hai ngày nữa chúng ta liền có thể bắt đầu lên lớ. Trong nhà không có đọc sách đứa bé đều có thể đưa tới. Trong lúc nhất thờ. Chàng diện nhìn qua hết sức hòa hợp. Một cái tuổi trẻ nữ hài tử đi đến Lê Hiểu bên nơ gơ u v quy quy o. Thấp giọng nói ra. Gơ u v quy quy o y có hay không cảm tha. Cái thôn này có chút kỳ quái a. Lê Hiểu nhớ kỹ nàn. Nàng sau khi lên xe liền làm tự giới tê hơ y e. Tên là Đàm Anh. Lê Hiểu đã sớm biết. Cái thôn nà, nàng chưa từng thấy qua nữ hài tử. Trước đó kia lên mất tích vụ án là phát sinh ở 5 năm T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O. Ấm đạo lý tới nó. 5 năm ơ. Hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có mấy bé gái xuất tha. Tốt xấu cũng có thể nhìn thấy 3-4 tuổi đứa bé. Lúc ấy phóng tầm mắt nhìn tớ. Nàng lại chỉ thấy xuyên quần yếm chảy nước mũi tiểu nam sinh. Nhưng nếu như là vừa ra đời bé gái bị làm chế, thôn kia bên trong nhất định sẽ có không ít oán tức ra. Thế nhưng là Lê Hiểu lại không cảm nhận được những thứ này. Nàng khẽ gật đa. Eo không có làm sao thấy được nữ hài tử. Đàm Anh cũng cho rằng như thơ. Chỉ là nhìn xem tràn đầy phấn khởi tiểu đồng bọn cùng nhiệt tình thôn ra. Nàng lại không có ý tứ dội nước lạnh. Rất nhanh. Thôn trưởng liền sơ. Thôn trưởng là kỷ ước chừng tại 60 tuổi ra ma. Hắn dẫn những này chi giáo lão sư nhóm đi trường học nhìn xem. Cách gọi là trường họp. Kỳ thật cũng liền chỉ là hai gian đất vàng phon. Còn có hai gian có chút phá phòng mạo xưng làm lão sư ký túc xá. Lần này chi dạy hết thầy tới 5 cá. 2 nam 3 nữ. Các trường thôn hỏi một chú. mới biết được Lê Hiểu cũng không tại chi dạy đổi ngơ, chỉ là tới chơi. Trên mặt hắn lộ ra trần chờ biểu lơ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì an bài thế nào Lê Hiểu. Hôn tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhà ta có sảnh phon. Cái này muội tử ở nhà ta là được rồi. A bà giường lỡ. Nàng cũng có thể cùng ta bà một khối. Những thôn dân này hết sức tích cự. Dồn dập để cử nhà mìn. Nhìn nhiệt tình hiếu khách đến không được. Đàm Anh lôi kéo Lê Hiểu ta. Nói ra. Không có việc gơ. Nàng đêm nay cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ là được rồi. Đúng không? Nàng không khỏi nhìn về phía cái khác mấy cái tiểu đồng bọn. Nữ hài tử khác cũng rồn rập gật đa. Không có việc gơ. Chúng ta mấy nữ hài tử đều ra. Trong phòng trải hai tấm giường liền đủ nghỉ ngơi. Bọn họ đều đã nói như va. Các thôn dân mặc dù có chút thất von. Nhưng cũng không nói gì. Các loại đến tố. Bọn họ còn giết gà vịt. Lấy ra nhà mình những rượu đơ. Cẩn thận mà chiêu đãi những này chi giáo lão sư một bữa cơ. Liền ngay cả Lê Hiểu cũng đi theo cỏ sát ăn. Các loại đêm đã khuya trở lại trong phòng. Đàm Anh mới cùng Lê Hiểu nói ra. A không phải nói bọn họ không tố. Nhưng tâm phòng bị người không thể khôn. Ta cảm thấy vẫn là đừng ở tại nhà bọn họ tương đối tốt. Đàm Anh tại đến chi dạy trước đơ. Cũng là có hỏi qua vài bằng hữu. Có bằng hữu cùng nàng nó. Có nhiều chơ. Nghèo đến nỗi ngay cả nàng dâu đều không cưới nổ. Liền sẽ đánh chi giáo lão sư chủ. Dùng xuống nhà văn đoạn đem bọn hắn lưu lại. Mặc dù những thôn dân này nhìn xem thật nhiệt tin. Nhưng vẫn là muốn an toàn là số một. Lại nó. Bọn họ vừa mới đến thôn nà. Vẫn phải là cẩn thận là hơn. Cái khác mấy nữ hài tử cũng rồn rập gật đầu. Úng. Ta học tỷ đều có nói cho tê. Muốn đi ta. Tốt nhất là có bằng hữu đi the. Một cái hỗ trợ canh chừng. Về sau chúng ta muốn ra cử. Cũng phải kết bạn. Bởi vì bên này chỉ có các nàng mấy nữ hài tử quan huyện Đàm Anh liền nhất phát hiện của mình. Áp ngươi có chú ý đến hay khôn. Trong thôn không chỉ có cô gái trẻ tuổi không cơ. Liền nữ đồng ta cũng không thấy. Trẻ tuổi nhất liền vừa gả tới không bao lâu mấy cái nàng dâu. Lê Hiểu đem quán trọ lão bản nương cùng nàng nói những sự tình kia nhất nha. Nghe được Đàm Anh bọn người cổ đều lạnh sưu sư. Phảng phất có âm gió thổi qua. Trong vòng một đêm trong thôn tất cả nữ hài đều biến ma. Việc này thấy thế nào đều lộ ra một cỗ rủi gì. Các nàng không khỏi có chút hối hận mình đến đây. Để tập những thứ nào. Trước đi ngủ đi. Nháy bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói. Coi như hiện đang hối hận muốn trả. Gần nhất ban xe tuyến cũng phải 7 ngày về sau. Cái này 7 ngày. Các nàng đến quan sát một chút. Nàng đem đèn đóng lạ. Trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Lê Hiểu lại không ngơ. Hoặc là nó. Hiện tại đêm hôm khuya khoa. Chính thuận tiện nàng nhìn xem Nam Minh thôn là tình huống như thế nào. Một đạo hôn thủy phù nhóm lửa. Để ba nữ hài tử ngủ được quen hơ. Lê Hiểu đứng ra. Sử dụng một chương ẩn thân phù. Tại sau khi đi ra khỏi phòng. Nàng tại trong phòng này làm cái kết do. Để tránh có người xâm nhập trong đơ. Đối với mấy cái cô nương bất lợi. Thôn này bên trong lộ ra một cỗ khí tức rủ sơ. Nàng cũng không hy vọng mấy người nữ hài tử này xảy ra chuyện. Nàng phân phó Trương Nhan cùng Mao Như Hân đi phụ cận nhìn xem có cái gì phát hiện mớ. Mình thì suy nghĩ đến hậu sơn tìm chỗ kia động phủ. Dù sao nàng lần này đi ra ngoài mục đích chủ yếu là phá không phơ. Mà không phải giải khai thôn trang này mi. Một cái thấp phá trong phòn. Dưới ánh đèn lờ mơ. Một cái lớn tuổi A-ma đang tại thuần thuộc biên một cái vòng rổ. Nàng vừa hướng con của mình nói ra. Ác loại đem những cái kia rổ đều bá. Lại thêm tích lũy T-I-E. Hẳn là liền có thể cho ngươi mua một cái nàng dâu trở về. Con trai của nàng Trương Đống là cách nhanh 30 tuổi nam tê. Làn da ngăm đen. Hiện tại cưới con dâu lễ hỏi muốn càng nhiều. A Huy tháng trước mới cưới lão bơ. Chỉnh một chút bỏ ra hắn 300 ngà. Đem trong nhà hắn đều móc sống. Hiện tại nữ hài thật ghê go. Làm sao đến tiêu nhiều tiền như vậy? Giống ta khi đơ. Cha ngươi gánh túi khoai lang liền đem ta cưới vào cửa. Nàng thở dài thở nga. Eo là muội muội của ngươi còn đang liền tố. Nàng hiện tại cũng 18 tu to. Có thể lập gia đình. Hết không có lương ta. Cũng không biết chạy đi đa. Đem nàng nuôi lớn như va. Không có tác dụng gì. Nàng nghĩ ngơ. Còn nói thêm. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Nhìn hôm nay tới mấy cái kia nữ lão sơ. Nhìn xem cũng là mắn đơ. Ngươi nếu có thể dỗ một cái trở vơ. Đều có thể tỉnh lễ hỏi tiền. Ta nghe nói bọn họ thành phố lớn nữ hà. Kết hôn ngược lại không cần tiền. Trương Đống trầm mặt lạ. Chợt nói. Hở ta lấy nàng dâu nhập môn. Nếu là sinh nữ nhơ. Nữ nhi lại không thấy làm sao bây giờ. A ma động tác trong tay không nơ gơ u v quy quy nơ. Nói ra. Đây là chuyện tốt. Liền nuôi đều không cần nơ u o. Bồi thường tiền hàng có cái gì tốt nơ u o. Lãng phí trong nhà tiền. Vẫn là chúng ta bên này phong thủy tố. Cho nên sinh con trai đều so địa phương khác nhiều. Nàng nói đến đa. Giọng điệu lộ ra mấy phần đắc ý. Tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu mở mới va. Nàng hố phẩm cũng không tệ la. Thích xuyên nhanh xuyên sách loại hình có thể đâm nhìn xem. Ngày hôm nay nữ ma đầu xuyên sách sao? Xuyên nhanh. Tác giả. Đại ca uống nước đá cô la. Tìm kiếm tên sách hoặc tên tác giả có thể thấy được. Giới thiệu vắn tắt. Ngày hôm nay nữ ma đầu xuyên sách sao? Mặc vả. Tranh thủ thời gian chạy. Dù sao nếu không chạy liền sẽ từ tà mị nhân vật phản diện đại lão biến thành đáng thương người làm tông. Nếu không chạy liền sẽ từ chán ghét nàng biến thành áp nơ. Chỉ muốn làm cho nàng đi hoa đường. Trở thành cơ vị nữ vương. Nếu không trả. Liền bạn gái là sẽ bị nảy ra đi. La mạn là thế gian cận tồn mơ. Giáo hóa không có kết quả một đám thần cuối cùng quyết định mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng. Đem nữ ma đầu cho ném vào thế giới bên trong. Làm cho nàng thể nghiệm yêu hận tình cử. Yêu chết đi sống lạ. Bị ngược lệ rơi đầy mặt. La mạn bẻ ngón tay rát băng vang. Yêu chết đi sống lạ. Bị ngược lệ rơi đầy mặt. Hả? Một đám nam nữ chơ. Nhân vật phản sơ y e. Pháo hôi. Chúng ta quá khó. Dùng ăn chỉ nam. Xuyên nhanh hình thứ. Xuyên sách thế do. Đầu ngốc sàng văn. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Báo mộng mượn sách. Lê Hiểu chậm rãi tìm kiếm la. Ở trên núi đung đưa. Dựa theo thẩm minh thuyết phá. Chỗ kia hang động rất dễ tì. Đi bên trái đầu này đường mò. Nhìn thấy một cái thạch cảm rơ, rơ quy quy u, v quy quy o, nơ. Lại tiếp tục đi vào tròn. Có thể nhìn thấy một cái tròn vo tảng đá lớ. Sau đó chính là hang động. Kia tảng đá lớn nghe nói hai người ôm hết đều ôm không được. Thạch cảm đương Lê Hiểu ngược lại là tìm rơ, rơ quy quy u, v quy quy o. Nhưng nàng đi đến tiếp tục đơ. Không có thấy cái gì dễ thấy tảng đá lớ. Chớ nói chi là hang động. Nàng tìm tòi nửa ngà. Tìm tòi đến sau nửa đê. Vẫn không có. Đáng ghét a. Chẳng lẽ là bởi vì bị điền. Vẫn là sập. Lê Hiểu đã từng thử cảm ứng nhìn xem có cái gì không tầm thường khí tức. Nhưng là không cơ. Hết thảy đều rất bình thường. Nơi này cũng chỉ là cái sẽ tìm thường bất quá thôn nhỏ. Nàng chỉ có thể đi về T, D, U, V, Q, Q, O. Sau đó các loại ban ngày nhìn nhìn lại có hay không nhiều đầu mối hơn đi. Tại về kia trước nhơ. Nàng thuận tiện đem Trương Nhan cùng Mao Như Hân hô đi ơ. Tuân hỏi các nàng nghe một buổi tối góc T.U.V.Q.Q.O.N. Có nghe hay không đến đầu mối gì? Các loại nghe xong về xa. Lê Hiểu Như có điều suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, sinh nam sinh nữ xác suất đều là không sai biệt la. Nam Minh thôn mấy năm qua này sinh nam hải chiếm đa sơ. Bản thân việc này liền không tầm thường. Chớ nói chi lơ. Nơi này sinh ra không bao lâu bé gái sẽ còn biến mất. Bất quá thôn trang nà. Có lẽ là bởi vì khu vực vắng vơ. Tăng thêm bên này giao thông lại không được tốt la. Cùng ngoại giới giao lưu không nơi hơn y e. Cho nên vẫn như cũ kéo dài trước kia cũ nát quan dơ dơ quy quy y e. Trọng nam khinh nữ không nó. Thậm chí không đem nữ hài làm người nhìn. Tỷ như Trương Nhan vừa mới nói vì kỳ. Còn từng muốn đem nữ nhi của mình bán cầm lễ hỏi tiền tốt cho con trai cưới con dâu trở về. Cũng khó trách trong làng những cái kia nữ hài sẽ rời đơ. Chỉ là không biết các nàng hiện tại tình huống như thế nào. Nàng chợt nhớ tớ. Lúc ấy lão bản của quán trọ nương đã từng nó. Trước kia bọn họ không muốn nữ hà. Thường thường đều sẽ ném đến trong thôn ở giữa một ngụm lớn trong gen. Cũng bởi vì cái này duyên cơ. Chiếc kia giếng vẫn luôn không ai đi múc nước. Có lẽ có thể qua bên kia nhìn xem. Làm hành động phá. Lê Hiểu đương nhiên là lập tức tới ngay. Nàng tìm trong chốc lá. Rốt cuộc tìm được chiếc kia giếng. Y nao e đè ép một khối đá lớ. Nhìn trên tảng đá cho bộ. Có một đoạn thời gian không có mở giếng. Bên cạnh giếng mọc ra một vòng rêu xanh. Tại miệng giếng này một bê. Lê Hiểu ngược lại là phát giác được một cỗ rất nhạt âm khơ. Hiển nhiên nơi này đã từng có dược hồn từng lưu lạ. Mà lại dừng lại một đoạn thời gian. Nàng đứng bình tĩnh tại bên cạnh gen. Suy nghĩ phải chăng muốn triệu hồi ra dược hồn nhìn xem. Lấy bản lãnh của nàng. Coi như lại đến 10 cái lệ dược nàng cũng không sợ hãi. Ơ! Trước tiên đem thạch đầu đẩy ra tốt. Lê Hiểu bởi vì từ nhỏ tu hành luyện võ nguyên nha. Khí lực cũng không tê y, e. Hai cách đại nam nhân mới có thể di chuyển thạch đa. Nàng một người dịch chuyển khỏi hoàn toàn không áp lự. Liền tức giận đều không mang theo thở. Nàng rời sen. Nhìn về phía tính mịt mặt nước. Kia mặt nước có chút ba đồn. Tại u ám trong hoàn cảnh. Bằng thêm một vòng khí tức dùm dị. Vẫn như cũ treo cao tại bầu trời đêm ánh trăng lặng lặng mà tung xuống ánh sáng màu bạc. Toàn bộ thôn trang là như thế yên tĩnh. Đột nhiên trên mặt nơ u, v, quy, quy, o. Bên cạnh nàng nhiều khuôn ma. Nương theo lấy thanh âm sâu kín vang lên. G, u, v, quy, quy, o, y, cái này là muốn tự sát sao? Lê Hiểu quay ra. Nhìn thấy bên cạnh mình nhiều một cách hơn 20 tuổi nữ tê. Nàng dung mạo thanh tê, mặt rất chan, trắng không có nửa điểm huyết xa. Khóe mắt bên cạnh nốt rồi làm cho nàng thanh tú cho bằng thêm mấy phần vũ mị. Đây là một nữ ơ, mà lại là có chút tu hành nữ dược. Để Lê Hiểu kinh ngạc chính lơ. Trên người nàng rõ ràng quấn quanh lấy tương đương nồng đậm oán khơ. Lại chưa từng bị oán khí bị khống chơ. Chuyển thành lệ ơ. Trên thân thậm chí ầm ầm có âm đức chi khí hộ thể. Thần. Lê Hiểu thản nhiên nói. Không có. Ta chỉ là nghe nói nơi này trước kia mai táng không thiếu nữ hà. Cho nên muốn cho các nàng thắp hương một chút. Nàng thuận miệng viện một cách nghe rất lý do hợp lý. Nữ hài ngây ra một lũ. Sắc mặt hòa hoãn xuống tớ. Chợt nói ra. G U V Q Q O Y. Là các thôn dân nhất lê. Tới chi dạy lão sư sao? Nơi này cũng không phải là địa phương tốt gơ. Các ngươi vẫn là nhanh lên trở về tốt. Những người kia không đáng các ngươi như thế hao tâm tổn trí. Tại nâng lên thôn dân lũ. Nàng trong mắt lóe lên một vòng màu đơ. Trên thân không tự giác nổi lên lệ khơ. lại bị nàng cưỡng ép đè ép xuống. Lê Hiểu bản thân cũng không phải là loại kia gặp rượt liền sẽ kêu đánh kêu giết nơ gơ u v quy quy o. Nàng nhìn nữ rượt này còn biết nhắc nhở nàng. Nhân phẩm không xấu. Nàng hỏi. Gơ u v quy quy o y tên là gì? Nữ hài mấp máy môi. Nói ra. Dương mà. Đây là tên của ta. Nghe mười phần giản dị một cái tên. Giống như chỉ là gia trưởng thuận miệng lấy. Nói đế. Cái thôn nà. Kẻ ngoại lai rất ý. Bổn thôn người cơ bản đều là họ Trương. Trương Mai do dự một chút. Nói ra. Áp ngươi hẳn là có mang sách giáo khoa qua tới đây à. Lê Hiểu nhớ lại một chút. Ơ. Đàm Anh bọn họ chạy tới chi dạ. Hoàn toàn chính xác chuẩn bị không ít sách giáo kho. Mà lại vì tiết kiệm nơi đó đứa trẻ mua sách T.I.E. Bọn họ còn chuẩn bị mấy chục bộ. Trên thực tế, hành lý của bọn họ sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đại bộ phận đều là chứa sách. Từ những này đến xe. Mấy cách này chi dạy các thiếu niên thiếu nữ thật là không tê. Có lẽ là bởi vì mới ra xã hội không bao lâu nguyên nha. Còn bảo lưu lấy là lý muốn phấn đấu nhiệt tình. Ăn một chút. Trương Mai vội vàng nói. Ai ngươi có thể đưa hai ta chụp mũ sao? Uốn đốt cho ngươi sao? Bình thường cho dù tặng đơn. Đến đốt mới có thể để cho đối phương thu được. Trương Mai mắt trần có thể thấy khóe miệng giật một cá. Hang sự không cần. Buổi tối ngày mai lúc nào? Ngươi đưa đến bên này cho ta liền có thơ. Ta sẽ tự mình tới lấy. Nàng thần sắc có chút vội vàng. Đối với việc này nhìn qua mười phần để buôn. A thật sự không có hại qua người. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Ma. Eo khôn. Ngươi cùng bọn hắn báo mộng đi. Bằng không thì nàng còn phải kiếm cớ cùng bọn hắn muốn sách giáo khoa. Trương Mai trầm mặt một chút. Nói ra. U, V, K, W, W, O, K. Thân ảnh của nàng bay vào trong gen. Lê Hiểu một cái chớp mà. Liền không có thấy nàng. Nàng suy tư một chút. Một lần nữa đem thạch đầu rời trở vơ. Chuẩn bị trở về ở phòng. Đột nhiên nàng bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía chiếc kia giếng nàng vừa vặn giống nghe được thanh âm gơ. Có điểm giống là đồ vật đã nứt ra. Nàng đứng tại chỗ một hồi la. Nhưng không nghe thấy cái khác ngoài định mức tô chi. Vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Bởi vì cái gọi là từ giàu xuống nghèo khơ. Ở đã quen tốt gian phòn. Tại ở loại này cũ nát đất vàng phòn. Thật là có điểm không quen. Cũng may mắn hiện tại là mùa đông. Không có cái gì con mơ u to. Bằng không thì nàng sẽ khó chịu chết. Đối với tu hành thái hư đến tầng thứ 6 Lê Hiểu tới nó. Một buổi tối không ngủ cũng không tính là gì đại sự. Sáng ngày thứ 2. Nàng cũng giả bộ như vừa tỉnh lại dáng vẻ. Ngược lại là Đàm Anh bọn người một bộ xoắn xuýt bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Đàm Anh mở miệng trước hỏi mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o. Áp ngươi tối hôm qua có hay không làm cái gì mộng a? Ta mơ tới một cái nữ hải tê. Muốn tìm ta muốn hai bộ sách giáo kho. Nói muốn bắt đi học tập. O phải là tóc rất già. Gọi Trương Mai. Uống đúng đun. Các ngươi đều mộng thấy sao? Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta. Lê Hiểu cũng lập tức gia nhập chủ đơ. Uống vậy. Nàng xem ra tốt bộ dáng đáng thương a. Không nghĩ tới mọi người chúng ta đều mơ tới. Nàng còn để chúng ta đem sách giáo khoa đặt ở bên giếng bờ. Tất cả mọi người trầm mặt lạ. Tất cả mọi người làm cùng một giấc mon. Đó cũng không phải khoa học có thể giải thích sự tình. Sẽ liên lạc lại đến chiếc kia gen. Chỉ sợ trong mộng Trương Mai đã sớm giữ nhiều lành ít. Nhưng Đàm Anh bọn người nhưng không có sợ hãi ý ngơ. Ngược lại vì nàng cảm thấy nhàn nhạt bi thương. Một mặt là đối phương còn quá trơ. Một phương diện khác nhưng là nàng đối với tri thức khao khá. Người đều không tả. Còn muốn báo mộng cho nàng đưa sách. Cái này cũng làm giảm bớt Đàm Anh bọn người đối với việc này sợ hãi. Các nàng thảo luận một chút, quyết định lấy thêm mấy bộ sách ra. Liền xem như làm cơ, cũng không thể làm mắt mù. Rửa mặt xong về ra, người trong thôn đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt bữa sáng. Bữa sáng là cháo gạo chan, trứng vịt muối cùng màn thầu. Nhìn ra được đây đã là các thôn dân có thể xuất ra tương đối tốt bữa ăn sáng. Đàm Anh các loại tâm tình người ta rất phức tạp. Những thôn dân này tại đối đãi bọn hắn những này chi giáo lão sơ, biểu hiện được giản dị vừa nóng tình. Nhưng đối với bọn hắn mình nữ nhơ, bọn họ lại quá mức lãnh khốc vô tình. Thôn trưởng nhìn rất hiền lành dáng vơ, hứng hài tử kia đều sớm chuẩn bị son, tùy thời có thể lên lớp. Đàm Anh gật gật đa, sau đó giống như không có việc gì nhấc lên. Hôn tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Ngươi có biết hay không Trương Mai à? Ta một cái học tỷ bằng hữu của nàng liền gọi danh tự nà, cũng là thôn các ngươi. Khóe mắt nàng bên cạnh có một nốt ruồi tới. Thôn trưởng biến xa, sau đó kiệt lực dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nói A Mai. A Mai số phận không tố, nguyên bản đính hô. Kết quả kết hôn một ngày tê, dơ u, v, quy, quy, o. Nàng đi bên cạnh giếng chơ, không cẩn thận rơi xuống. Đàm Anh mấy cách đều bị Trương Mai báo mộng qua nữ hài không khỏi sắc mặt trắng nhợ, trong mắt nhiều khó chịu. Đàm Anh càng là cái mũi chua chua. Ái này là chuyện xảy ra khi nào? Anh năm trước. Thôn trưởng hiển nhiên không muốn nhiều lời việc nà. A còn có vương y, e. Ta nghĩ đi rồi. Các ngươi từ từ ăn a. Năm năm trước sao? Lê Hiểu nhớ tới những nữ hải tử kia mất tích cũng là năm năm tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Cùng nữ dù Trương Mai có quan hệ hay không? Nhưng nàng tại ban ngà, hẳn là không pháp sử dụng lực lượng nhiều lắm. Huy hiểu nha. Ban ngày lũ, tối đa cũng chỉ có thể giúp nàng chụp mấy cái ảnh chụp, đưa cái tin. Nàng càng muốn biết chính lơ. Những cái kia nữ hài đều đi nơi nà. Luôn không khả năng chết a. Lê Hiểu suy nghĩ việc nà. Đàm Anh đám người đã đem sách giáo khoa chuẩn bị. Các nàng không chỉ có tìm ra sách giáo khoa, còn tặng kèm một chút giấy bút các loại văn phòng phẩm. Các loại đến tối trời tối người y, e. Mấy nữ hài lén lén lút lút đem những vật này phóng tới bên cạnh sen. Các nàng còn cầm một tấm vải tre. An này là được rồi a. Ó cần hay không đốt a? Lê Hiểu vội vàng nói. Không cả. Nàng báo mộng lúc không nói muốn đố. Kia cũng không cần phải đốt. Ngươi nói cũng đúng. Đàm Anh lại quay đầu hỏi Lê Hơn y, e, g, u, v, quy, quy, o, y, mấy ngày nay là qua tới đây du lịch sao? Lê Hiểu mập mờ nói ra. Em như thế đi, tố, rất mơ, u, o, đi về nghỉ ngơi trước đi. Các ngươi sáng mai cũng phải chuẩn bị cho những hài tử kia ra bài thi không phải sao? Những này chi giáo lão sư chuẩn bị trước ra mấy chương bài thơ. Kiểm tra một chút Nam Minh thôn học sinh trình đơ. Lại căn cứ trình độ của bọn hắn tiến hành chia lớp. Nàng nhấc lên việc nà. Mấy nữ hài vội vàng trượt về phòng nghỉ ngơi. Lê Hiểu Nguyên vốn chuẩn bị đợi các nàng ngơ, lại ra ngoài hành động. Nhưng chẳng biết tại sao, làm nàng nhắm mắt lại lũ. Một cỗ mãnh liệt ùa rú dâng lê. Nàng lâm vào trong mộng đẹp. Lại mở mắt ra lũ. Đã trời đã sáng, ánh nắng từ cửa sổ ném bắn vào, đâm vào ánh mắt của nàng có đau một chút. Nàng ngồi ra, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Khôn, không chỉ có như thơ, nguyên bản Đàm Anh bọn người hành lý đều chất đống tại góc TU, V, Q, Q, O, N. Bây giờ những đồ vật đều đó không cánh mà ba. Toàn bộ phòng sạch sẽ. Lê Hiểu tay vô ý thức vuốt ve chiếc nha. Còn tố, không gian của nàng giới tử còn ở đây. Nàng vũ khí phù chú đều ở bên trong. Từ ngoài cửa truyền đến từng đợt vui cười âm than. Tiếng cười lộ ra vui sướng kìn. Còn có hoạt bát kêu la âm thanh. Vân va. Những âm thanh nà. Làm sao nghe là nữ hài tử. Lê Hiểu đẩy cửa sơ. Lại nhìn thấy cách đó không xa trên đất trốn. Nhìn thấy một đám tiểu nữ hài dưới ánh mặt trời chơi ưng già bắt gà co. Nụ cười sán lạn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Ngăn cách tỉnh thổ. Lê Hiểu trừng mắt nhì. Phát hiện trước mắt nhìn thấy những này không phải ảo giác của nàng. Những cái kia đang tại vui cười vui đùa tiểu nữ hà. Càng không phải là vượng hồ. Mà là chân thật tồn tại. Dẫn đầu làm ưng già vị kia nhìn ước chừng 10 tê u to. Tết tóc đuôi ngự. Quần áo trên người tắm đến trắng beo. Còn đánh mấy cái miếng vơ. Nhưng cả cá nhân trên người tràn đầy một cỗ vui sướng sức mạnh. Làm gà mái niên kỷ càng lớn một chút. Che chở sau lưng kia một chuỗi tiểu bằng hữu. Tiếng cười không ngừng. A ha huyện ta muốn bắt đến ngươi. Hay mà. Bắt không được bắt không được. Cách đó không. Mấy nữ hài tử ở dưới mái hiên dấm lên gùng quay tê. Một bên dệt vả. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn các nàng chơi. Lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chơi trò chơi thì chơi trò chơi. Gùng quay tơ gùng quay tê. Rửa rau rửa ra. Phóng tầm mắt nhìn tớ. Nơi này tất cả đều là nơ. Không có một người na. Tràng diện tường hòa. Lê Hiểu thấy cảnh nà. Rốt cuộc biết những cái kia mất tích nữ hài hạ lạc. Nàng nhìn chung quanh một vòn. Hoàn cảnh không thay đổi. Thấp bé phòng. Rất có cấp độ ruộng bậc than. Thậm chí ngay cả trong thôn trang ở giữa viên kia có chút lệch ra ca. Đều cùng nàng hôm qua tới không lớn thôn trang không có sai biệt. Duy chỉ có không giống chính là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nguyên bản ở lại thôn dân đều không tha. Thay vào đó lại là những này mất tích nữ hài. Các nàng ở đa. Không bị quấy ra. Nhìn qua là như thế và bình an ninh. Hiển nhiên những người này ở đây một khối ngây người nhiều năm như pha. Lẫn nhau đều là quen bơ y, e. Lê Hiểu người xa lạ này bỗng nhiên xuất hơn y, e. Tự nhiên đã dẫn phát một trận ngạc nhiên. Ngươi là mới tới sao? Ngươi nhìn xem không phải chúng ta thôn người a. Phát hiện trước nhất nàng chính là một cái vừa từ trên núi xuống tớ. Hái rất nhiều quả thông bím thiếu nữ. Lê Hiểu trừng mắt nhì. Nói ra, a vừa tỉnh ngủ liền đến các ngươi nơi này. Nàng nói tuyệt đối là lời nói thật. Nói đế, nàng tối hôm qua bỗng nhiên như vậy khố. Bản thân liền không thích hợp a. Bím thiếu nữ giống là nhớ ra cái gì đơ. Trên mặt tỏa ra quang man. Gơ u, v, quy, quy, o, y, có phải hay không là a mai tỷ nói chi giáo lão sư a. Ngươi muốn đi qua dạy cho chúng ta đọc sách sao? Trên mặt nàng hiện ra khát vọng biểu lơ. Để cho người ta không đành lòng cự tuyệt nàng. Cái khác vây tới được nữ hài ngơ. Cũng một mặt chờ đợi nhìn qua nàng. Lê Hiểu. Làm cho nàng dạy họ. Sẽ dạy hư học sinh a. Hao tổn tâm chơ. Nếu như là thế giới cơ. Nàng ngược lại là có tiền có thể mời lão sư đến dạy các nàng. Nhưng bây giờ nàng ngay cả mình làm sao xuất hiện ở đây nguyên nhân đều không có hiểu rõ. Nguyên bản bên người một mực đi theo Trương Nhan cùng Mao Như Hân cũng không ở. Cứ việc trong lòng không có nửa điểm nắm cha. Nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì lấy vẻ mặt bình tĩnh. Ta không phải lão sư. Nàng mắt trần có thể thấy phát hiện những dòng người này lộ ra thất lạc biểu lơ. Bổ sung một ca. Ức quá dạy các ngươi biết chơ. Vẫn là không có vấn đề. Sách giáo khoa A Mai đã cầm vơ. Cho ta xem một chút đi. Làm cho nàng dạy cao trung chi thứ. Nàng khẳng định quên mất không sai biệt là. Nhưng nếu như là tiểu học nội dung. Nhiều ít vẫn là có thể ứng phó một chút A. Nàng thầm nghĩ như vậy. Bím thiếu nữ lập tức đem tối hôm qua A Mai cầm về sách giáo khoa đem ra. Lê Hiểu tìm ra tiểu học sách giáo kho. Hỏi các nàn. Uốn trước dạy các ngươi viết tên của các ngươi sao? Không cần. Chúng ta đã sớm sẽ viết. A Mai dạy qua chúng ta. Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Cùng các nàng cùng đi trong thôn kia lấy ra làm phòng học không trong phòng. Như cùng nàng dự đoán như va. Cái bàn đều sớm liền chuẩn bị đầy đủ he. Trên tường còn có bảng đen. Rước từ phép vần bắt đầu đi. Nàng nhìn chung quanh một vòn. Thôn này bên trong nữ hài đều tớ. Đem phòng học chen lấn chật như nêm cố. Nàng xem chừng nhân số ước chừng tại chừng 50 cá. Dù sao thôn này vốn là tương đối nhơ. Nhân khẩu không nhiều. Lớn tuổi nhất tại 22 tu to. Ít nhất còn có vừa ra đời không có mấy tháng. Bị đại hài tử ôm vào trong ngực dỗ dành. Cho các nàng tới nó. Thế giới là. Có lẽ liền cái gọi là tịnh thổ. Đối mặt cái này từng đôi chờ đợi chuyên chú ánh mà. Nhận lây nơ hơ y e. Lê Hiểu không tự giác tưởng thật rồi đứng lên. Cái này vừa lên khó. Liền lên một canh. Mặc dù ở giữa có uống nước bổ sung. Nhưng nàng yết hầu đều phải làm. Lê Hiểu không khỏi không cảm khá. Làm lão sư thật sự rất không dễ dàng a. Nên ăn điểm tâm. Lão sư vân va. Chúng ta lập tức liền làm tốt. Sau giờ họ. Các nàng vội vàng đi lấy bữa sáng tớ. Bất quá Lê Hiểu bên người vẫn như cũ vây quanh rất nhiều nữ hà. Gọi là một cách được hoan nghênh. Dù sao nàng là khó được từ ngoại giới qua người tới nơi này. Ao sợ. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Thật sự có rất nhiều trên sách học họa nhà cao tầng sao? Mai tỷ nói bên ngoài nữ hài tử đều đọc sách. Có thể tự mình kiếm tiền làm vương y, e. Tìm thích người kết hôn. Là thật sao? Em ngoài có hay không hùng miêu à? Ta nhìn sách giáo kho. Rất thích. Thế nhưng là ta không có đi qua vườn bách thú. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Từng cái vấn đề trả lời quá khơ. Nghe cho các nàng ngẩn người mê mẩn. Một bài giảng xuống tớ. Tăng thêm Lê Hiểu cùng các nàng chia sẻ không ít chuyện bên ngoa. Những cô bé này cùng Lê Hiểu cũng thân cận rất nhiều. Lê Hiểu hỏi một chút các nàng liên quan tới Trương Mai sự tình. Mặc dù hôm qua thôn trưởng cũng đã nói. Nhưng trực giác của nàng cho rằng, kia cũng không phải là sự thật. Cột bím nữ hài gọi Trương Chiêu Đơ. Nàng ngồi ở Lê Hiểu bên cạnh. Nói ra, gơ u, v, quy, quy, o, y, nói A Mai tỷ sao? A Mai tỷ rất lợi hại. Nàng là thôn chúng ta bên trong duy nhất niệm quá lớn học nữ hài tử. Khi đó trong thôn còn có chi giáo lão sơ. A Mai tỷ học được tố. Các lão sư thuyết phục ba mẹ nàng. Cho nàng ra học thơ. Làm cho nàng tiếp tục đọc sách. Sau đó nàng liền thi đậu bên ngoài đại học. Nàng nói lời này lũ. Giọng điệu có hâm mơ. Cũng có khâm phục. Lê Hiểu khẽ vuốt ca. Khó trách Trương Mai so với những cô nương nà. Càng có kiến thức cảm giá. Dù sao nàng chân chính đi ra bản này đại sơ. Thấy tận mắt thế giới bên ngoài. Út nghiệp về xa. A Mai tỷ không chịu trở vơ. Ở bên ngoài làm việc. Nàng còn để chúng ta hảo hảo đọc sách. Nàng nguyện ý cho chúng ta ra học phí. A Mai tỷ ba mẹ nàn. Cho nàng nhìn một môn hô. Làm cho nàng gả cho Nam Hà thôn mổ heo. Kia mổ heo nguyện ý cho nàng nhà 600 ngàn lễ hỏi. A Mai tỷ không vô. Nàng lúc ấy ở bên ngoài đã có bạn trai. Trương Chiêu Đế nói đến đà. Hốc mắt cũng đỏ lên. Ê sau mẹ của nàng lừa nàng nói nàng muội sinh bệnh. A Mai tỷ muốn mang nàng muội ra ngoài xem bệnh. Liền trở lại. Lê Hiểu trong lòng thở dài. Đến tiếp sau sự tin. Nàng đều có thể đoán được. Người thôn trưởng nà. Duy nhất thông tới ngoại giới chỉ có kia một con đường. Đến huyện thành đi xe buýt đều muốn nửa ngà. 7 ngày chỉ có một cỗ xe buýt lui tới. Trương Mai nếu là trở vơ, bị người trong nhà khốn, vậy tương đương là mọc cánh khó thoá. Xin giúp đỡ không cửa. Nàng trung quy là quá đề cao thân nhân mình đạo đức. Có ít nơi gơ u, v, quy, quy, o. Là không thể nói làm người. Trong thôn những người khá, cũng sẽ không giúp nàng. Ở phương diện nào, lập trường của bọn hắn nhất trí. Mai tỷ là mình nhảy trong sen. Nửa đêm nhà, các loại bị phát hiện thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Đã là ngày hôm sau. Nàng sau khi chế, thôn trưởng nói nữ hài tử không nên đọc sách. Đọc sách ngược lại học rất nhiều bên ngoài tật xa. Ngỗ nghịch trưởng bố. Cho nên liền không để chúng ta đọc sách. Lê Hiểu trong đầu hiện ra thôn trưởng ma. Nguyên bản nhìn mặt mũi hiền lành gương mặt cái này một cái chớp mắt trở nên khuôn mặt đáng ghét đứng lên. Ha huyện đúng vậy. Bọn họ đương nhiên thích những cô bé này đừng đọc sách. Tốt nhất cả một đời bị bọn họ tẩy nã. Sinh ra tới ngoan ngoãn làm việc nhơ. Đương ra bên trong khổ lự. Chờ đến niên kỷ về xa. Lại để cho người trong nhà bán đi một cái tốt giá cơ. Kết hôn về sau một lòng đỡ nhà mẹ đơ. Đây chính là trong lòng bọn họ bên trong cái gọi là nữ tử mẫu mực. Giống Trương Mai dạng này có ý nghĩ của mình. Một lòng nghĩ muốn xông ra giam ca. Liền trở thành trong mắt bọn họ đại nghịch bất đạo. Mai sau khi chết đầu bà. Chúng ta tỉnh lại sau giấc ngơ. Liền phát hiện mình đi tới nơi này. Trương Chiêu Đế nói đến đà. Mặc dù hốc mắt ngậm lấy nước mà. Khóe miệng lại là dương lên. Ơi này rất tố. Không có ai sẽ đánh ta mắng tê. Ta không cần mỗi sáng sớm 5 điểm đứng lên. 11 giờ đêm mới ngủ. Ta còn học biết viết tên mình. Nếu như không phải A Mai đem ta mang nơi nào. Ta nửa năm sau liền phải gả. Hông địa phương tốt lơ. Chúng ta không dễ dàng ăn vào thịt heo. Bất quá chúng ta mình nuôi gơ. Mỗi ngày đều có thể ăn một cái trứng gơ. Cách mỗi mấy ngày cũng có thể ăn gà thịt. Trương Chiêu Đế đối với lần này đã rất hài lòng. Nếu là tại trong nhà nàn. Thịt đều là ca ca cùng đệ đệ a. Không có phần của nàng. Hiện tại thời gian. So với trước kia, đã tốt rất nhiều. Lê Hiểu hỏi, áp ngươi muốn một mực ở lại đây sao? Ngốc cả một đời, ung không có gì không tốt. Ở đa, trừ mua đồ không tê y, e. Cái khác đều rất tốt. Mai có đôi khi cũng sẽ từ bên ngoài cho chúng ta mang đồ vật trở về. Hì, đây là nàng cho chúng ta mang cài tóc. Dùng chính chúng ta dệt vải đổi. Một cách 12 tuổi nữ hà. Chỉ mình trên đầu màu đỏ cài tó. Một mặt vui vẻ. Cái này cài tóc là quán ven đường khắp nơi có thể thấy được cái chủng loại kia. Kiểu dáng tục sơ y, e. Nhưng đối với tiểu nữ hài tới nó. Lại là đầy đủ làm cho nàng vui vẻ rất lâu chân quý lễ vật. Lê Hiểu để ở trong ma. Không khỏi hơi xúc động. Nàng nhìn ra sơ, sơ quy, quy, u. V, quy, quy, o. Những cô bé nà. Là thật sự rất thỏa mãn tại cuộc sống bây giờ. Cam tâm tình nguyện ở chỗ này cách đối với các nàng tới nói như là thiên đường đồng dạng thế giới. Trương Mai trên thân âm nữ. Có lẽ liền vì vậy mà tới. Nếu như nàng không có đem những cô bé này đưa đến nơi nà. Lấy trong đó mấy vị niên ca. Chỉ sợ sớm đã lấy chồng sinh co. Có thủ tha mài. Thậm chí một chút sinh ra tới không bao lâu bé gá. Liền còn sống sót cơ hội đều không có. Trương Mai cải biến rất nhiều người vận mệnh. Tại là vấn đề tớ. Trương Mai là như thế nào làm được điểm ấy. Trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới mới. Một cái tiểu tiểu nữ ơ. Vô luận như thế nào đều làm không được a. Liền xem như trong truyền thuyết tiên pha. Cũng không nhất định có thể làm được điểm ấy. Nàng cũng là gặp qua Trương Ma. Nàng bởi vì tự sát duyên cơ. Trên thân oán khí rất đa. So với bình thường ơ. Pháp lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn. Cho dù là ban ngà. Cũng có thể xuất hiện. Nhưng nàng tuyệt đối là làm không được trống rỗng sáng tạo một chốn cực lạc. Chỉ nhìn những cô bé này đến bây giờ đều chưa từng bị ngoại giới quấy rầy liền biết. Có lẽ là nàng được cái gì bàn tay vàng cũng không nhất định. Lê Hiểu có loại dự cả. Mình chuyến này ra thu hoang. Có lẽ phải rơi vào Trương Mai trên thân. Chỉ là mặc cho các nàng một mực ở chỗ này thế giới cũng có chút không ổn. Các nàng cũng không thể một mực ở lại đa. Ngăn các. Cứ như vậy sống hết đời. Các nàng kỳ thật cũng muốn tận mắt nhìn xem càng thế giới bên ngoa. Chỉ là không có cơ hội này. Đến lúc đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp đưa các nàng mang cách nơi này. Nàng không có cách nào cứu toàn Hoa Quốc nữ hải tê. Nhưng ít ra có thể cứu trợ những người này. Về phần bọn hắn nguyên bản thân nhân. Nghĩ cũng bơ y e. Bọn họ đến lúc đó khẳng định không vui để Lê Hiểu mang đi người. Nàng cũng không lo lan. Ai phản đối ai ngăn cả. Hay dùng thiểm điện nhiều bổ mấy la. Luôn có thể bổ tới bọn họ đồng ý mới thôi. Nàng sẽ nhớ ý khống chế sức mạnh. Sẽ không xảy ra án mạng. Thiên lôi đánh xuống một bộ nà. Đối với những cái kia ngu muội thôn dân tương đối tốt dùng. Lại không tố. Nàng còn có thể để bọn hắn làm ác mon. Quấy rối bọn họ. Lê Hiểu cũng không có tốt như vậy tính tin. Đối đãi ác nhân còn cố gắng dùng mình cao thượng phẩm đức đi cảm hóa bọn họ. Thật đợi đến cảm hóa ngày ơ. Nói không chừng những cái kia nữ hài mộ phần đều cỏ dài. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Là thiểm điện mình bổ nơ gơ u v quy quy o. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Tụi em gái ngươi. Trò chuyện trong chốc lát về xa. Bữa sáng liền đưa tới. Những nữ hài tử này bữa sáng đều là cùng một chỗ ai. Liền trong thôn nhất phòng lớn trong vương y e. Bày năm bàn. Lê Hiểu nhìn một chú. Bữa sáng là vừa trưng tốt màn tha. Luộc trứng cùng dưa muối. Tất cả mọi người ăn rất thỏa mãn dáng vẻ. Lê Hiểu hỏi các nàn. Ông mơ. Đổ gia vị những này là A Mai từ bên ngoài lấy tới sao? Trương Chiêu Đế gật gật đa. Chúng ta bình thường dệt tốt và. Còn có biên sơ. A Mai sẽ xuất ra đi cùng người trao đổi một vài thứ trở về. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Nàng cảm thấy hẳn là có trong huyện thành người giúp nàn. Mà lại lá gan khẳng định không nhỏ. Người nhát gan làm sao có thể cùng ruột làm ăn đâu. Cũng kéo A Mai phú. Những cô bé này không có cách nào cố gắng đổi mới sản xuất một vài thứ còn có thể từ ngoại giới mang vào. Ăn no về xa. Lê Hiểu nói ra. A nghĩ lên núi đi một chút. Tìm kiện đồ vật. Nàng trước đó tại nguyên lai không lớn thôn trang bên tròn. Làm sao cũng không tìm tới huyệt động kia. Có phải hay không là trong thế giới này đâu. Chưa chừng kia Thẩm Minh liền trong lúc vô tình ngộ nhập trong thế giới này. Ngươi nghĩ tìm cái gì? Ta có thể giúp ngươi à? Núi này chúng ta có thể quen thuộc. Các nàng thường thường lên núi đi ngắt lấy đồ vật trở về. So như trên núi có một loại màu đỏ trái cây các nàng đều rất thích ăn. Chua chua ngọt ngọt. Còn có thể lấy ra nhiễm vài vóc. Lê Hiểu liếc các nàng một chút. Nói đùa nói ra. Áp ngươi đối với ta thật yên ta. Liền không sợ ta gây bất lợi cho các ngươi sao? Chẳng lẽ là bởi vì mọi người tương tự là nữ hài tê? Cho nên bọn họ liền tín nhiệm nàng sao? Mặc váy đỏ tử nữ hài trực tiếp cơ u, v, quy, quy, o. Nụ cười lộ ra tự ti. Hung sợ. Có A Mai tả. Nàng sẽ bảo hộ chúng tê. Ai cũng không có cách nào gây bất lợi cho chúng ta. Các nàng tin tưởng không phải Lê Hơn Y. E. Mà là Trương Mai. Lê Hiểu đem chỗ kia hang động phủ cận cảnh sắc địa điểm nhất nha. Trương Chiêu Đế ngơ. Lập tức đánh cơ u, v, quy, quy, o. A biết. Ta biết ở nơi đâu. ta dẫn ngươi đi. A đi trên núi ngắt lấy đồ va. Lúc mệt mỏi, cũng sẽ ở bên kia nghỉ chân. Lê Hiểu trong lòng vui mừng. Có thể thuận lợi tìm tới thật sự là quá tốt. Vận khí của nàng quả nhiên không sai. Sau này trở vơ, nàng còn muốn tiếp tục sờ thương Minh Tiểu Hồng tay. Các loại ăn uống no đơ. Trương Chiêu Đế liền dẫn Lê Hiểu lên núi. Đại khái đi rồi nửa. Lê Hiểu liền gặp được cái kia mười phần mang tính tiêu chí tròn vo tảng đá lớn. Tại đẩy ra thạch đầu về xa. Đẩy ra bụi gai về xa. Nàng quả nhiên gặp được Thẩm Minh trong miệng nâng lên hang động. Huyệt động kia đại khái cao chừng 2 mé. Từ bên ngoài đi đến nhị. Thông đạo hơi già. Bên trong nhìn xem đen sơ. Giống như cự thú miệng. Lê Hiểu đương nhiên không sợ tố. Đi thẳng vào. Chờ một chút. Ta mở ra đèn pin một chút. Cùng đi nàng cùng đi đến Trương Chiêu Đế mở ra đèn phi. Màu cam ánh đèn chiếu sáng con đường phía trước. Ước chừng đi rồi 50 mé. Thông đạo mới tính đi đến cùng. Lê Hiểu nghe được tí tách tiếng nơ u, v, quy, quy, o. Trước mặt là một cái ước chừng hơn 100 bình phương đồng phơ. Ở giữa nhất là một cái nhỏ đa. Nàng xem chừng nhỏ đầm sâu nhất cũng chính là 1 mét một chút nước từ trên đỉnh thạch đầu nhỏ giọt xuống. Lê Hiểu cảm ứng đến đồng phủ linh khơ. Muốn thông qua cái này đến tìm kiếm bỏ sót đồ vật. Thẩm Minh lúc trước không gần như chỉ ở bên này tìm tới phá không phơ. Còn có mấy món vỡ vụn pháp khơ. Bị hắn luyện chế lại một lần thành pháp trượng. Cho nên loại kia xem xét liền thứ đáng. Nàng cũng đừng nghĩ. Nàng cảm ứng nửa ngà. Chỉ cảm ứng được kia nhỏ đầm hạ có một chút linh khơ. Nhưng là dùng đèn pin chiếu. Dưới đáy lại không nhìn thấy thứ gì. Có lẽ là bởi vì không đủ sáng quan hệ á. Dù sao đèn pin cầm tay chỉ là tối điểm. Lê Hiểu dứt khoát cầm kim tinh chú phù ra. Một chút đố. Giống như mặt trời đồng dạng ánh sáng chói mắt chiếu sáng chỗ này hang động. Trương Chiêu Đế nhìn không được lui lại một bơ u, v, quy, quy, o. Biến xa. G, u, b, k, w, w, o. Ngươi có phải hay không là người trong thôn mời đến thiên sơ? Muốn tiêu diệt A Mai tỷ. Một trương phù liền có thể chiếu sáng hang đồn. Thấy thế nào đều rất như là mụ mụ nói đại sư. Lê Hiểu nhìn xem nàng sợ hãi biểu lơ. Đoán được ý nghĩ của nàng. Đối với nàng mà nó. Thế giới này liền thế ngoại đảo nơ gơ u y e. Trương Mai chính là các nàng thủ hộ tha. Các nàng khẳng định không hy vọng mình cuộc sống yên tĩnh bị đánh vơ. Một lần nữa trở lại trước kia áp mộng đồng dạng thời gian. Nàng thanh âm không tự giác ôn nhơ. Em ta. Ta không phải. Ta cũng không có khả năng bang người trong thôn hại các ngươi. Nàng nhìn Trương Chiêu Đế vẫn có chút không ti. Nói bổ sung. Eo là ta thật giúp bọn ha. Ta liền thiên lôi đánh xuống. Nàng dạng này thơ. Trương Chiêu Đế trên mặt hoài nghi mới đi mấy pha. Nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy cảnh giác. Lê Hiểu lại nói. Ai nó? Thôn các ngươi nơ gơ u v quy quy o. Cũng mời không nổi ta à. A xuất thủ một lần đều là triệu cấp bậc. Lần trước bang quyền nhất xâm giải quyết kia sò bơ y e. Quyền nhất xâm phía sau liền cho nàng xoay chuyển 100 t dơ y e. Lê Hiểu thuận tiện phân ba thành cho Thương Minh. Nàng thích nhất quyền nhất xâm loại này xuất thủ hào phóng khách hàng. Trương Chiêu Đế có chút mộng tê, dơ, y, e. Người trong thôn khẳng định không bỏ dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Tiền này đều đủ bọn họ mua ba cái nàng dâu vào cửa. Húng chơ. A Mai tỷ những năm này cũng chưa từng dọa bọn huyện càng không có ôm đi bé cha. Cho nên bọn họ làm sao có thể vì mất tích nữ hà. Cầm nhiều tiền như vậy ra. Nàng phun ra một hơi thật xà. Có chút thả lòng trong lòng. Lê Hiểu không muốn làm ẩm ướt mình. Bất quá trên người nàng có Thương Minh đưa hạt cha. Nàng trực tiếp đeo đeo ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Rơi xuống nước. đáy nước cũng không có có đồ vật gơ. Chỉ có mấy con cá nhỏ cùng nòng nọc. Chỉ là làm nàng vội đầu vào đi thời dơ, dơ quy, quy. I, e. Cuối cùng tìm được kia linh khí đầu nguồn. Đáy đầm trên tảng đá khắc lấy rất nhiều để cho người ta thấy choáng đầu hoa mắt đồ xăm. Lê Hiểu đối với phù chú đồ xăm nhất quán mười phần nhạy cả. Gặp mấy lần liền có thể nhớ kỹ. Nhưng cho dù là nàn, cũng không thể không thừa nha. Phía trên này chú ngơ. So với nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Nếu không phải là có tỷ thủy cha, trừ phi đem cái này trong tiểu đàm nước toàn bộ rút khơ, lộ ra dưới đáy thạch đa, bằng không thì rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ. Cũng chính là bởi vì cái này duyên cơ, Thẩm Minh mới không có phát hiện nơi này mờ ám. Hắn lại không giống Lê Hơn Y, E. Có thể cảm ứng được linh khí rất nhỏ phun trào. Ao sơ. Lão sư. Ngươi không sao chứ đi. Trương Chiêu Đế có chút thanh âm lo lắng truyền tới. Lê Hiểu nguyên bản chôn dưới đáy nước đầu dơ lê. Bình tĩnh nói. Không có việc gơ. Ta tiếp tục xem. Nàng bỏ ra đại khái nửa. Mới nhớ ký phía trên tất cả phù chú. Lê Hiểu từ giới tử bên trong móc ra giấy bút. Bắt đầu vẽ những này đồ. Trên thực tế, nàng đồ vật là từ giới tử bên trong lấy dơ. Nhưng vì che ra, chỉ có thể giả bộ như là trước đó liền thả trong túi. Các loại vẽ tốt về xa. Nàng ngẩng đầu nói ra. Ố, chúng ta có thể đi về. U, V, K, W, W, O, K. Các loại trở về xa. Lê Hiểu lại cho các nàng lên một bài giản. Bên trên đến yết hầu đều có chút chịu không được. Giữa trưa lũ, nàng tại gian phòng kia bên trong nghỉ ngơ. Thuận tiện lấy ra giấy vàng chu sơ. Thử nghiệm rót vào linh lực đến vẽ phù chú. Đáng tiếc còn không có vẽ xong một tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Giấy vàng liền ná. Căn bản không chịu nổi phù văn bên trên linh lực. Xem ra chỉ có thể chờ đợi nàng rời đi nơi này về xa. Chọn lựa tài liệu khác đến hội chế. Nhàn dối không chuyện gì nàn. Thế là liền khắp nơi chạy suốt. Bất quá nàng cũng phát hơn y, e. Cái này trốn đào nguyên cũng không lỡ. Cũng chính là Nam Minh thôn thêm phía sau nú. Muốn rời khỏi phạm vi này là không có cách nào. Giống như bị cái gì kết giới cho ngăn cản lấy đồng dạng. Nàng dứt khoát nhắm mắt lạ. Cảm ứng đến toàn bộ thôn. Cảm thụ được linh lực ba động. Một lát xa, nàng mở to ma. Thần sắc vi diệu tại chiếc kia trương mai đã từng tự sát sen. Nàng cảm nhận được linh khí ba độn. Cứ việc rất y, e. Nhưng vẫn như cũ bị nàng đã nhận ra. Lê Hiểu đi đến bên cạnh sen. Đem kia tảng đá lớn đầy sơ. Chuẩn bị nhảy đi xuống xem một chút. Dù sao trên người nàng phi hành phù cũng cơ. Chờ sau đó còn có thể bay lên đâu. Đợi nàng lần nữa đi lên lũ. Trong tay nàng nhiều một khối tấm gương mảnh vỡ. Lê Hiểu vẫn thật không nghĩ tớ. Nàng thế mà lại ở chỗ này gặp được Thái Hư Kín. Mặc dù chỉ là một người trong đó mảnh vỡ. Đối với từ nhỏ tu hành Thái Hư công pháp nàn. Tại đụng chạm lấy mặt kính lũ. Liền cảm nhận được thân thiết đến không được lực lượng. Lại nhìn tấm gương kia linh lực vận chuyển phương thứ. Cùng công pháp của bọn hắn Thái Hư không có sai biệt. Khó trách. Khó trách Trương Mai có thể sáng tạo ra như thế một cái thế giới đế. Nói đúng sơ. Là vận dụng Thái Hư kính lực lượng. Đáng tiếc chính lơ. Trong tay nàng chỉ là trong đó một mảnh vụ. Còn lại mảnh vỡ không biết rơi xuống đi nơi nào. Nhưng có thể cầm tớ. Đối với nàng mà nó, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng xoa xoa đôi bàn ta, quyết định, sau này trở về lại muốn nhiều sờ sờ Thương Minh. Nhất định là bởi vì hắn tiểu hồng tay. Bất quá cũng có thể là bởi vì nàng tu chính là Thái Hư công phá. Cùng Thái Hư kính lẫn nhau hấp dẫn. Nàng bỏ lên trên sen, ngẩng đầu một cách liền thấy Trương Ma. Ánh nắng chiều rơi vào Trương Mai trên tha. sắc mặt nàng tối nghĩa khó phân biệt. Gơ u, v, quy, quy, o, y, muốn phá hư thế giới này sao? Nàng sắc mặt trầm u, o, nơ. Hiện lên vẻ ngoan lơ. Tóc bay dương lên. Lê Hiểu nói ra. Áp nàng không có cách nào cả một đời đều sinh hoạt ở nơi này. Trương Mai cố chấp nói ra. A sẽ bảo hộ các nàng. Ở đa. Chí ít các nàng có thể bình an vui sướng cả đời. Hưng các nàng có thể có được cuộc sống tốt hơn. Lê Hiểu không chút do dự nhìn về phía nàng. Ngữ khí kiên định. A sẽ dẫn lấy các nàng rời đi nơi nào. Cho các nàng cuộc sống mới. Ăn họ sẽ không để cho ngươi mang đi. Những người kia vẫn chờ dùng chiêu đế bọn họ đổi lễ hỏi tiền. Lê Hiểu lộ ra nụ cười sán lạ. Không có việc gơ. Ta sẽ bổ tới bọn họ nguyện ý. Một giây xa. Một đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào bên cạnh trên ca. Cây bị đánh thỏa đáng trần phân thành hai đoạn. Lê Hiểu thản nhiên nói. Không nguyện ý nơ gơ u v quy quy o. Hãy cùng cây này cùng một chỗ làm bạ. Ta tin tưởng bọn họ sẽ thức thời. Trương Mai nhìn xem kia bị đánh đến cháy đen ca. Cũng bó tay rồi một lần. Nàng lặng lặng mà nhìn xem nàn. Một lát sau mới lên tiếng. À, trước cùng ngươi về nguyên lai làng. U, B, K, W, W, O, C. Cái gương này mảnh vỡ có chút tối nha. Lê Hiểu đem linh lực rót vào trong đơ. Trương Mai cũng nắm tay áo của nàng. Một giây xa. Lê Hiểu phát hiện mình xuất hiện tại trong giếng. Khôn. Phải nói là nguyên tới thế giới trong giếng. Chỉ là nguyên bản đặt ở trên đỉnh thạch đầu đã bị rời ra. Các loại niệm kinh thanh âm truyền vào. Trương Mai sắc mặt bởi vì nghe được niệm kinh mà khó co. Nhưng bởi vì có âm đức chi khí hộ thơ. Cho nên không đến mức thần hồn câu diệt. Lê Hiểu nhăn nhăn lông mà. Cái này niệm cũng không phải siêu độ trải ơ. Mà là trực tiếp để vượt hồn phi phách tán kinh văn. Thật là quá tàn nhẫn đi. Giống nàng trừ phi là gặp được ác ơ. Bằng không thì cũng sẽ không tùy ý hủy hoại vượt hồn siêu độ cơ hội. Nàng đem linh lực của mình đưa vào Trương Mai trong cơ thơ. Bảo vệ lấy nàng. Một giây xa. Nàng sử dụng phi hành chơ. Trực tiếp từ trong giếng bay ra. Tiếng thét chói ta. Tiếng kêu khóc lập tức vang lên. Ủy a, ai sư. Mau đưa rượu tiêu diệt. Lê Hiểu sắc mặt đen lại. Rượu em gái ngươi a. Tác giả có lời muốn nói. Tất cả mọi người đoán được cùng Thái Hư Kính có quan huyện nhưng chỉ là mảnh vỡ nha. Chân chính Thái Hư Kính càng ngưu bức. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Đương nhiên ác độc. Bên tai kinh văn thanh âm biến lỡ. Ngữ tốc biến nhanh. Mang theo một cỗ trấn áp hết thảy lực lượng. Đáng tiếc lực lượng này đối với dù hữu run. Đối với Lê Hiểu không có ảnh hưởng chút nào. Nhiều nhất chính là làm cho nàng cảm thấy ầm ý điểm nàng là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng không phải ơ. Sợ cái gì trải qua. Trương Mai có Lê Hiểu vừa mới cái kia đạo linh lực bảo vơ. Nàng ngược lại không lo lắng. Từ trong giếng ra nàn. Bay xuống ở bên cạnh nguyên bản đè ép giếng tảng đá lớ. Gió đêm thổi lên tay ác. Phiêu nhiên như tiên. Nàng nhìn chung quanh một vòn. Chỉ thấy các thôn dân cơ bản đều tớ. Đứng tại cách đó không x. Nhìn qua ánh mắt của nàng có sợ hãi có chán ghé. Bên cạnh giếng vây quanh ba tên hỏa tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Trong tay bọn họ vân vê Phật cha. Ngoài miệng nhớ ký kinh pha. Nhìn trách trời thương dân. An chết rồi. Nàng thật sự bị Trương Mai hại chết. Đại sơ, nhanh trừ nàng cùng Trương Mai, y u, v, quy, quy, lại các nàng. Các nàng nhất định sẽ tai họa chúng ta thôn. Ai sơ, cứu lấy chúng ta. Các thôn dân sồn dập nó, từng cây sắc mặt trắng beo, hai cố run lên. hận không thể để chúng đại sư để nữ dụng này hôi phi yên diệt. Hờ một chú. Lê Hiểu lại không có đối với các ngươi làm cái gì. Các ngươi dựa vào cái gì muốn trừ nàng. Cùng Lê Hiểu coi như quen thuộc Đàm Anh tức giận chỉ trích. Lê Hiểu mất tích cả ngà. Các nàng làm sao cũng tìm không thấy bóng người của nàng. Phải làm phiền người trong thôn hỗ trợ tìm. Các thôn dân lời thề son sắt nói khẳng định là bị trước đó nữ dụ cho hạ. Bởi vì xảy ra nhân mạng quan huyện còn vội vã mà gọi điện thoại tìm hòa thượng lên núi khu dụ. Nếu như là hại Lê Hiểu áp ơ. Khu vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác bọn họ liền Lê Hiểu cũng cùng một chơ. Đàm Anh đương nhiên không thể chịu đựng được. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy các thôn dân mặc dù ngu mơ u to. Nhìn nhưng cũng giản dị nhiệt tin. Hiện tại mới xem như chân chính xem thấu lòng người. Lê Hiểu bạch bạch bị hạ. Cái gì cũng không là. Liền bị sơ y e. Nơi nào có đạo lý như vậy. Uốn đa. Cùng Lê Hiểu có quan hệ gì. Các ngươi những người này thật không thể nói đạo lý. Cái khác chi giáo lão sư cũng lên tiếng ủng hộ Đàm Anh. Các thôn dân nói ra. Không có đầu thai chuyển thế ơ. Khẳng định chính là áp ơ. Trước trừ lại nói. Đại sư. Đừng nghe bọn họ những này lông còn chưa mọc đủ nơi. Gơ u v quy quy o. Tranh thủ thời gian giải quyết nàng. Các thôn dân đối với dù còn thật có bóng ma tâm lơ. Lúc ấy Trương Mai qua đời đầu ba ngà. Trong thôn các loại sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớ. Còn suýt nữa xảy ra nhân mạn. Dọa đến mỗi người bọn họ trong nhà đều bày biện cung cấp qua kim cương kinh. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy lại xuất hiện mấy nữ ơ. Mới mặc kệ nàng có phải là bị hại chế. Trước từ nguồn cội giải quyết lại nói. Trương Mai vẫn là mình tự sát đa. Cũng không phải bọn họ buộc nàng. Nàng vẫn như cũ tìm các thôn dân suối quẩy. Lê Hiểu chết trong thôn. Nói không chừng cũng muốn tìm bọn họ suối quẩy. Di Đà Phật. Nhất nhất vì mặt chữ quốc hòa thượng niệm âm thanh pha. Một giây xa. Hắn trong tay áo phù chú bay thẳng hướng Lê Hơn Y E. Ở giữa không trung hóa thành một đạo có thể làm bách dù kinh hãi minh hỏa. Lê Hiểu lạnh hừ một tiếng. Minh hỏa còn không có đụng chạm lấy nàng liền ở trước mắt biến mất. Nàng thanh âm lạnh lùng giống như trực tiếp rơi vào ba tên hòa thượng trong lòn. Chấn đến bọn hắn tinh thần không khỏi hoảng hốt một cái chớp ma. Có loại hồn phách muốn xuất khiếu cảm giác. Y o nơ gơ các ngươi loại này không phân tốt xấu nơ gơ u v quy quy o. Cũng không cảm thấy ngại hàng yêu trừ mơ. Ta trước hàng các ngươi lại nói. Đêm đen như mực không đột nhiên vang lên ồ ồ tiếng xa. To lớn thiểm điện như là ngân như rắn dương nanh múa vơ u o. Mang theo trùng trùng điệp điệp khí thơ. Từ không trung thẳng tắp bổ xuống. Ba đạo thiểm sơ, dơ quy quy y e. Bổ vào ba tên hòa thượng trên tha. Đánh cho bọn họ thân thể run lên một cá. Mặt toàn bộ màu đen. Kinh văn tự nhiên cũng ngừng lại. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Nhã tước im ắng. Lê Hiểu ngang đám kia dọa đến tè ra quần thôn dân một chú. Ra mới các ngươi còn nghĩ giết thật là ta. Kha huyện trước bổ một trận lại nói. Sau một pha. Ồ ồ tiếng sấm vang lên lần nữa. Mỗi một đạo lôi đều tinh chuẩn bổ vào các thôn dân trên tha. Đều không ngoại lơ. Bổ đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồ. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Nhất là vừa mới kêu gào đến lời hại nhất mấy cái ghi. Lê Hiểu tăng thêm lời tứ. Nhiều bổ mấy lần. Nàng nhiều ít đã khống chế thiên lôi lực lượng. Tốt xấu không có đánh chết người. Nàng nhìn qua những này kêu cha gọi mẹ thôn ra. Chậm rãi nói ra. Em ra các ngươi việc là. Liền lão thiên đều nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Thiên lôi đánh xuống. Các thôn dân giận mà không dám nói gơ. Ai nhìn không ra cái này lôi cùng cô gái trước mặt có quan huyện nhưng Lê Hiểu liền lôi đều có thể triệu hoán từ nơi hơn y e. Cái cái này để bọn hắn đối với cái này trẻ tuổi đến quá phận nữ tử nhìn không được sinh ra sợ hãi tâm tình. Còn có người ở trong lòng thầm mắng lão thiên không có ma. Làm sao cho nữ nhân này thương thế kia người bản sự. Ở đây áo ngoài không bị thương chút nào chính là đàm anh đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Bọn họ lăng lăng nhìn xem đại phát thần uy Lê Hiểu. Đàm anh ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới ánh trăng. Lê Hiểu kéo dài cái bón. Mừng sơ. Ê Hiểu. Ngươi không có việc gì. Ngươi còn sống. Những người khác theo ánh mắt của nàng nhìn lạ. Cũng đồng dạng trên mặt đất thấy được cái bóng. Lê Hiểu nói ra. Ta vốn là không có việc gì. Đàm anh nhíu mà. Ăn họ đều nói là biến thành ác dù trương mai hại ngươi. Lê Hiểu nhìn chung quanh trên mặt đất những cái kia vẫn như cũ bảo có ý thức thôn ra. Vỗ vỗ trên thân có lẽ có bụi đa. A chỉ là đi đáy giếng tìm đồ mà thôi. Đàm anh chạy đến trước mặt nàn. Dắt tay của nàn. Cảm nhận được người nhiệt độ cơ thơ. Cái này mới hoàn toàn lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Uống tốt rồi. Ngươi thật sự không có việc gì. Nàng nhìn không được lau lau nước mà. Bọn họ còn tưởng rằng Lê Hiểu thật đã chết rồi. Nàng cúi đầu nhìn một chút ba cái kia bị đánh toàn thân cứng ngắc hóa tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Không khỏi nói ra lời thật lòn. Y hơ, y, e. Ngươi thật lợi hại. Cái này ba tên hòa thượng đều không phải là đối thủ của ngươi. Lê Hiểu ánh mắt rơi trên người bọn ha. Ăn họ có chút bản sơ. Nhưng đáng tiếc mắt mơ. Tương lai tu hành cũng liền như thế. Giọng nói của nàng bình thả. Lại lộ ra. Không gì hơn cách nà. Xem thường. Để ba tên hòa thượng mặt đỏ tới mang ta. Nhưng đáng tiếc mặt của bọn hắn đều đe. Căn bản nhìn không ra. Hòa thượng trừ áp dụ là bình thường. Nhưng coi như hàng yêu trừ mơ. Cũng phải biết rõ sự tình ngọn nơ gơ u o. Mà không phải lệch nghe thiên ti. Không phân tốt xấu. Nếu là Lê Hiểu không ở nơi nào. Trương Mai bản nhân cùng bọn hắn đối đa. Thật là có khả năng bị thiệt lớn. Lê Hiểu đi đến các thôn dân trước mà. Áp ngươi cho rằng chỉ cần không có đầu thai chuyển thế ơ. Chính là áp dù thật sao. Ta trước nhớ kỹ lời nà. Chờ các ngươi sau khi chế. Ta liền đến miễn phí đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi tốt nhất phù hộ mình có thể tại ta trước khi đến tranh thủ thời gian đầu tha. Bằng không thì bị ta thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Không cẩn thận đánh cho hồn phi phách tá. Đó chính là các ngươi xứng đáng. Lê Hiểu đến lúc đó khẳng định là lười nhắc tới dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Có chút thời gian. Nàng cầm tới tu luyện không tốt sao. Nhưng những thôn dân này khẳng định không bơ y, e. Tin là tha. Từng cái giỏ đến nước mắt chảy ngang. Các thôn dân đều gặp ơ. Càng tin tưởng cái gọi là đời xa. Từng cái ước gì mình đời sau có thể thăng quan phát tà. Bây giờ Lê Hiểu một bộ muốn đoạn mất bọn họ đời sau bộ dán. Không phải do bọn họ không sợ. Ai sợ? Là chúng ta sai rồi. Ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta căn bản không hiểu những nà. Coi là dù đều là xa. Hòa thượng kia cũng không có nói cho chúng ta biết à. Các thôn dân trả nô. Đem sai lầm đều đẩy lên ba cái kia hòa thượng trên tha. Đem tam hòa thượng tức giận cái ngã ngư. Nếu không phải bọn họ hiện tại toàn thân cứng ngắc không thể động đa. Liền mở miệng đều khó khăn. Ai bảo Lê Hiểu hào hào chiêu đãi đám bọn ha. Thiểm điện bổ bọn họ vô cùng tàn nhẫn nhất. Sợ không phải muốn cùng những thôn dân này hào hào lý luận một phen. Cái này cũng đem Nam Minh thôn các thôn dân lấn yếu sợ mạnh bản chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các thôn dân tiếp tục đẩy nổ. Lúc này là đẩy Trương Mai trên thân. Chúng ta đều cho là ngươi sẽ cùng Trương Mai kia áp dụng khi dễ chúc tê. Cho nên chúng ta mới sợ a. Dương Mai nàng có thể hung ác. Ngay cả mình mẹ đều không buông tha. Mẹ của nàng lúc ấy bị nàng dọa đến quẳng trong run. chân nửa năm đều không có tốt toàn. Lê Hiểu chỉ cảm thấy buồn cơ, u, v, quy, quy, o. E của nàng hại chết Trương Ma. Trương Mai chỉ là hù dọa mẹ của nàng một chú. Đã rất hiền lành. Nàng kéo dài âm dơ, dơ, quy, quy, y, e. Ổi lại là tê. Kia nhất định phải có thù báo thơ. Một cách đều không thể bỏ qua. Đàm Anh bọn người mở to hai mắt nhì. Không phải nói Trương Mai là mình không cẩn thận rơi trong giếng sao. Lê Hiểu giọng điệu chuyển sang lạnh lẽ. E của nàng dùng nàng muội sinh bệnh sự tin. Đem nàng lừa trở vơ. Không để ý ý nguyện của nàng. Cưỡng ép muốn đem nàng gả cho người khác đổi tê y e. Trương Mai trừ chế. Còn có thể như thế nào chống lại. Dù sao người trong thôn sẽ không ủng hộ nàng. Sẽ chỉ giúp đỡ cha mẹ của nàng vây khốn nàng. Đối với các thôn dân tới nó. Dùng nữ nhi đổi tiền là chuyện đương nơ hơ y e. Trương Mai lại muốn phản khán. Quả thực đại nghịch bất đạo. Đàm Anh hít một hơi lãnh khơ. Tức giận đến ngứa ta. Lại nhìn những này đổi trắng thay đen các thôn ra. Chỉ cảm thấy bọn họ bây giờ nhìn lại là như thế khuôn mặt đáng ghét. Càng để bọn hắn tức giận đến phát run chính lơ. Những thôn dân này không có chút nào ý tứ hối cải. Hà nàng cho nàng nhìn việc hôn nhân có cái gì không tố. Nàng gả đi về xa. Có thể thường thường ăn thịt he. Còn có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ. Gần như va. Về nhà ngoại cũng thuận tiện a. Song nhà nuôi nàng lớn như va. Làm cho nàng phụ cấp một chút trong nhơ. Nàng đều không vui. Anh của nàng khi đó còn đánh lấy lưu manh đâu. An chính là đọc sách đọc hỏng ta. Cho nên nữ hài tử không thể đọc quá nhiều sách. Bằng không thì liền xấu đi. Các thôn dân mặc dù e ngại Lê Hiểu bản sơ. Lại vẫn là không nhịn được biện giải cho mình. Bọn hắn ý nghĩ một mực như thơ. Xưa nay không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lời nói này rơi vào tri giáo lão sư trong ta. Để bọn hắn toàn thân rét run. Loại này đương nhiên áp độ. Để bọn hắn lại là phẫn nơ. Lại cảm thấy bi ai. Một trận âm phong thổi ơ. Trương Mai thân ảnh từ trong không khí hiện ra. Làm nàng xuất hiện lũ. Nguyên bản còn đang nói chuyện các thôn dân giống như bị bóp lấy cổ đồng giản. Một câu lời cũng không dám nói. Nhìn qua Trương Mai ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng hận ý. Chỉ là làm Trương Mai nhìn về phía bọn họ lũ. Bọn họ vô ý thức rời ánh ma. Không dám cùng nàng đối mặt. Trương Mai sớm đã thành thói quen bọn hắn ý ngơ. Cũng sẽ không bởi vì bọn họ lời nói mà phẫn nộ. Tại vừa mới chết lũ. Nàng mang một tố cửu ha. Muốn báo thơ. Nghĩ muốn trả thù bọn họ. Vì thế nàng chế tạo ra không ít chuyện bơ u, v, quy, quy, nơ. Dọa đến đoạn thời gian kia các thôn dân lòng người bàng hoàng. Chỗ như va. Lại có tồn tại gì tất y, e. Giữ lại chỉ sẽ tiếp tục chế tạo bi kịch mà thôi. Thẳng đến đầu nàng bảy. Nghe được Trương Chiêu Đế các loại nữ hài tiếng khóc. Các nàng cũng muốn bắt trước nàng. Trực tiếp đầu gen. Cũng miễn đến tiếp tục lưu lại thế giới này thổ tha mài. Trương Mai lúc này mới đổi chủ ý. Nàng đã chế. Nhưng Trương Chiêu Đế cùng cái khác nữ hài còn son. Nàng nghĩ muốn bảo vệ các nàng. Không để các nàng dẫm vào bi kịch của nàng. Mà tấm gương kia mảnh vỡ đáp lại nguyện vọng của nàng. Giúp nàng chế tạo ra một cách trong lý tưởng trốn đào nguyên. Trong vòng một đêm. Nàng liền đem trong thôn nữ hải đều đưa đến chỗ kia bên tròn. Về sau trong thôn có bé gái sinh sơ. Nàng cũng sẽ vụng trộm mang đi. Không biết có phải hay không là tấm gương kia nguyên nha. Trong thôn những năm gần đây sinh hạ bé gái số lượng cũng càng ngày càng ít. Nàng đã từng nghĩ muốn tiếp tục trả thơ. Nhưng trong thôn nếu thật sự xảy ra nhân mạn, các thôn dân nhất định sẽ tìm hòa thượng đạo sĩ đến thu nàng. Nàng đã sớm chết ư. Cũng không e ngại lại chết một lần. Nhưng nàng sợ hãi nàng chết về xa. Những cô bé này liền không ai che chở. Nàng không phải không ha. chỉ là so với cừu ha. Nàng lựa chọn thủ huyện vì thế thậm chí đè xuống đáy lòng phẫn nộ cùng hận ý. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Lê Hiểu giống như nhìn thấy Lê Nam Giác đỉnh đầu lại thêm một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Đàm Anh bọn người bởi vì những này ngôn luận khí đến muốn mạng. Mặc dù bọn họ tải tới làm chi giáo lão sư lúc liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lơ. Nhưng dù sao vẫn là người trẻ T.U.O. Bảo lưu lấy đối với tình người ngây thơ ảo T.U.V.Q.Q.O. nơ. Khi bọn hắn trực diện thâm sơn cùng tốc bên trong thuần túy nhất ác lũ, không khỏi có loại tam quan vỡ vụn cảm giác. Trương Mai trên thân lệ khí chuyển non. Trong mắt lóe lên màu đỏ, đây là muốn tiến hóa thành lệ dược tiết tấu. Nàng nhịn nhiều năm như va. Vì bảo hộ những nữ hài tử kia. Ném ra. Bây giờ tại được Lê Hiểu cam đoan. Biết nàng có năng lực bảo hộ các nàng về xa. Nàng liền không nghĩ nhịn nữa. Nàng lực lượng trong cơ thể lan lộ. Làm cho nàng có loại đem những người này đều tàn sát hầu như không còn xúc động. Người khi chết chấp niệm càng ca. Sau khi chết pháp lực liền càng mạnh. Trương Mai không hề nghi ngờ tại ruột bên trong cũng coi là cường đa. Tăng thêm những năm gần đây cầm thái hư kính mảnh vơ. Càng là gia trì lực lượng của nàng. Bởi vậy làm nàng phóng xuất ra uy thế lũ. Nằm dưới đất các thôn dân cùng ba tên hỏa tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đều có loại ngực bị đè ép tảng đá lớ. Thở không nổi cảm giác. Trên mặt của bọn hắn hiện lên sợ ha. Muốn tầu thơ. Lại bị ép tới một câu đều nói không nên lời. Lê Hiểu cầm tay của nàng. Ngữ khí ôn hòa. Ưng xúc đồn. Vì những này sau khi chết nhất định hạ 18 tầng địa ngục nơ gơ u v quy quy o. Thật sự không đáng. Trương Mai thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy âm đức. Mặc dù đây cũng không phải là nàng mới bắt đầu mục đích. Muốn thật biến thành lệ dược giết nơ gơ u v quy quy o. Vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại nó. Báo thù cũng không chỉ có thể dùng giết nơ gơ u v quy quy o. Để bọn hắn còn sống tiếp tục chịu tội không phải càng tốt sao? Trương Mai cảm giác được từ dao áp tay truyền tới một cỗ nhu hòa lực lượng. Đem trong cơ thể nàng sao động bình phục xuống tới. Nàng vẫn nhìn những thôn dân nà. Trong mắt màu đỏ rút đơ. Gơ u v quy quy o y nói đun. Hoàn toàn chính xác không đáng. Nàng thu liếm khí tức trên thân. Lê Hiểu lười nhắc quản ba cái kia hòa tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đi đến các thôn dân trước mà. Lộ ra nhìn rất dịu dàng mỉm cơ, u, v, quy, quy, o. Ấy ngày nữ. Nữ nhi của các ngươi liền muốn trở về. Ta chuẩn bị cùng các ngươi ký cái chuyển nhượng người giám hộ hiệp ngơ. Đưa các nàng thu dưỡng. Không đun. Nàng là chưa lập gia đình. Nghĩ thu dưỡng nhiều như vậy đứa bơ. Nơi tay nối liền tương đối khó khăn. Bất quá không có việc gơ. Cùng lắm thì bang quốc gia làm chút sự tin. Góp nhặt chút công la. Nhiều ít có thể có được đãi ngộ đặc biệt. Lê Hiểu đã cầm thái hư kính mảnh vơ. Liền đến là tương lai của các nàng tới chịu trách nhiệm. Nàng muốn đưa các nàng cho mang rời khỏi mở nơi này. Một người trong đó phụ nhân nghe nói như thơ. Cố nén trên thân cảm giác đau đớ. Còn cùng Lê Hiểu có kè mặt cả Lê. Ghi thu dưỡng nhà ta ni tử có thơ. Nhưng nhà ta tốt xấu cũng nuôi nàng lớn như va. Ngươi đến cho ta tiền. Nàng kiểu nói nà. Những thôn dân khác nhóm cũng bị nhắc nhở. Un. Đến cho chúng ta T.I.E. Ít nhất cũng phải 200 ngàn. Hà ta chiêu đế thế nhưng là dưỡng đến 18 T.U.O. 200 ngàn nơi nào đơ. 300 ngàn còn tạm được. Lê Hiểu ha ha cười cơ u, v, quy, quy, o. Cho bọn hắn 300 ngàn minh tệ còn tạm được đa. Những người này thật đúng là rất biết mơ mộng hão huyền. nói đế. Những cô bé nà, cộng lại số lượng cũng chính là hơn 50 cá. Coi như một người 300 ngà. Số tiền kia đối với Lê Hiểu tới nói không tính là gơ. Nàng danh nghĩa tùy tiện một chỗ phòng ở đều có thể bán không chỉ cái giá tiền này. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Nàng làm sao có thể khiến cái này người tiếp tục hút trên người cô gái máu? Số tiền kia cho những cái kia nữ hài còn tạm được. Nàng ánh mắt lạnh lùn. Ô thề. Chuẩn bị tìm ta đòi T.I.E. Ta chính dễ dàng ghi lại danh tự. Chờ các ngươi ngày nào chết rồi. Ta khẳng định phải tớ. Tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Dù sao xem các ngươi cái này phẩm đứ. Cho dù chế. Cũng là muốn xuống địa ngục đầu thai là xúc sinh. Kia ta thẳng thắn giúp các ngươi giải thoát rồi. Tránh cho các ngươi kiếp sau còn chịu khổ gặp nạn. A, nàng thật đúng là cái lấy ơn báo oán người tố. Người tốt. Lê Hiểu đều muốn cho mình ban phát cờ thưởng. Cái này vừa nó. Nguyên vốn còn muốn bán con gái người trong nháy mắt đều rụt cổ. Lê Hiểu rõ ràng muốn cùng bọn hắn sau khi chết tính sổ xác. Hết lần này tới lần khác gặp qua dược hồn bọn huyện còn thật biết có sau khi chết thế do. Trong lúc nhất thời đều trong lòng run sợ. Thôn trưởng niên kỷ không nhơ. Sống thêm cũng không sống nổi bao nhiêu năm. Hắn lớn miệng nói ra. G-U-V-K-W-W-O. Ngươi đây là giết nơ G-U-V-Q-Q-O. Pháp luật không cho phép. Lê Hiểu quả thực muốn G-U-V-Q-Q-O. Hôn các ngươi giết mình cháu gái cùng nữ nhi không ít người đi. Thật muốn thượng cá. Muốn bắt cũng là bắt các ngươi. Lại nó. Pháp luật là bảo vệ người son. Lại không bảo vệ dược. Chờ các ngươi biến thành quơ. Ta yêu làm sao chỉnh các ngươi là ta sự tin. Pháp luật thật đúng là không xen vào. Ai bảo pháp luật không quản được dược đầu bên trên. A chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng. Nàng bình tĩnh giọng dơ quy quy y e. Ẩm chứa uy hiếp. Các thôn dân nhất là lấn yếu sợ mạn. Từng cái giận mà không dám nói gì. 3 tên hòa thượng cũng không dám lên tiếng. Sợ lại bị sét đánh một lần. Bọn họ cũng coi là đã nhìn sơ. Lê Hiểu bản sự xa xa ở tại bọn hắn phía trên. Bọn họ thậm chí có chút hối hận bên trên đến như vậy một chuyến. Trương Mai nhìn thấy Lê Hiểu dễ như trở bàn tay liền cố gắng toàn trường. Không khỏi yên tâm bên trong tảng đá lớn. Có Lê Hiểu tạ. Nàng hẳn là có thể an tâm. Lê Hiểu trở lại trong phòng. Ngồi trên gơ. Vuốt ve đã mở đi thái hư kính mảnh vơ. Đem linh lực của mình rót vào trong đơ. Để cho thái hư kính có thể mau chóng một lần nữa sử dụng. Đàm Anh mấy người cũng tiến đế. Ngồi ở đối diện nàng. Lê Hiểu nhìn xem 3 nữ tử nhíu mày đắng mặt bộ dán. Khóe miệng ngoác ngoa. Thế nào? Hối hận tới nơi này sao? Mấy ngày nữa xe buýt cũng muốn tớ. Các ngươi muốn trở về cũng là có thể. Đàm Anh cùng mặt khác 2 người đồng bạn nhìn thoáng qua nha. Sau đó lắc đà. Biểu lộ trở nên nghiêm tú. Hôn. Chúng ta muốn lưu lại. Đàm Anh cân nhắc nói ra. Ăn họ ngu muội như thế vô chơ. Cũng là bởi vì không học thứ. Không cùng ngoại giới có cái gì giao lưu. Mới càng cần chúng ta lưu lại. Dạy bảo những hài tử kia. Coi như có thể bày ngay ngắn bọn họ ý nghĩ cũng tốt. Những cái kia người lớn tê u o. Bọn họ không trông cậy và. Nhưng tuổi nhơ. Còn có giáo dục về khả năng tới tính. Nếu như một mực bỏ mặt không quan ta. Như vậy bi kịch vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Lê Hiểu trong mắt nhiều một vòng tán tê hơ u v q q o nơ. Hưng các ngươi làm nữ hài tê. Ở đây sẽ có càng nhiều không tiện. Tỉ như một chút cưới không được vợ lưu man. Nói không chừng sẽ có ý đồ với các ngươi. Lê Hiểu tuyệt không phải nói chuyện giật ra. Loại sự tình này khẳng định có người làm ra được. 3 nữ tử tướng mạo thanh tê. Tại những cái kia lưu manh trong mà. không thể nghi ngờ chính là một tảng mỡ dày. Chưa chừng một số người cảm tha. Chỉ cần hủy các nàng trong sạc, các nàng liền sẽ bị bức phải lưu lạ. Gả chồng theo phơ. Bọn họ còn tiết kiệm xuống xính lễ. A sẽ bảo hộ các nàng. Trương Mai âm thanh âm vang lệ. Thân ảnh của nàng từ trong không khí hiện ra. Nàng nghiêm túc cùng Đàm Anh nói ra. A sẽ bảo hộ các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ý đồ tổn thương người của các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Nàng nói năng có khí phách. Trương Mai cũng muốn thay đổi đây hết thả. Thay đổi thôn này bên trong nhiều đời bi kịch. Trên thực tế, có Trương Mai tạ. Lê Hiểu thật đúng là có thể yên lòng. Đàm Anh vươn ta. Ai liền xin nhờ ngài. Kỳ thật nhìn thời dơ, dơ quy quy y, e. Nàng một mực rất sợ cơ. Đối với phim ma nhà ma loại này càng là kính mẫn không cảm ơn. Nhưng đối mặt Trương Mai cái này hàng thật giá thật nữ rượu lũ. Nàng ngược lại rất có cảm giác an toàn. Nhưng thật ra là rượu là người đều không cần ra. Nhân phẩm tốt mới là trọng yếu nhất. Lê Hiểu nhìn xem một màn nà. Khóe miệng vỉnh lên. Nàng gọi điện thoại cho ngài va. Làm cho nàng giúp nàng tìm phương diện này luật sơ. Đồng thời nhanh chóng tìm đến Nam Minh thôn nơi này. Cũng đừng các loại xe đi. Trực tiếp tự mình lái xe lên đây đi. Nàng cần một luật sư giúp nàng giải quyết hợp đồng những vấn đề nà. Chuyên nghiệp sự tin. Liền phải giao cho nhân viên chuyên nghiệp tới. Không chỉ có như thơ. Nàng cũng gọi điện thoại cùng ban ngành liên quan lãnh đạo nhất nhất việc nà. Trong làng nữ hải bi kịch cũng nói rõ chi tê y, e. Nhưng nàng che giấu thái hư kính tồn tạ. Chỉ nói là Trương Mai lợi dụng ảo giá. Đem những cô bé này ẩn đi. Mặc kệ bọn hắn tin hay khôn. Dù sao nàng là tin. Cuối cùng hai bên đạt thành chung nhận thứ. Lê Hiểu năm sau đại biểu quốc gia ra mặt đi tham gia huyền học phương diện đại hộ. Chỉ cần hiệp nghị ký son. Cái khác tương quan thủ tục quốc gia sẽ hỗ trợ xử lý. Lê Hiểu nghĩ đến cái này không tính là cái gì khó việc phải là. Cũng coi là vì nước làm vẻ van. Liền gật đầu đáp ứng. Bất quá trọng yếu nhất vẫn phải là làm các thôn dân tư tưởng làm vương y, e. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Cực khổ rồi nửa cách ban đêm lê hơ y, e. Nhìn xem rốt cuộc tỏa ra quang hoa thái hư kính mảnh vơ. Lộ ra vui vẻ ý cười. Rất tú. Là thời dơ, dơ quy quy y, e. Để các thôn dân thấy ác mộng. Không chịu để cho gia quyền giám hộ đúng không? Vậy liền để bọn họ một mực làm ác mon. Làm xuống 18 tầng địa ngục bị xuống vạc sầu bò núi đao một loại mon. Có thái hư kính ra chơ. Lại thêm nàng bản thân huyến thuật trình đơ. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ thân lâm kỳ cảnh. Nàng liền nhìn xe. Ai nấu qua được ai? Sao? Quả nơ hơn y e. Đợi đến ngày thứ hai. Không ít các thôn dân liền kêu trời trách đất tới cầu Lê Hiểu. Ừ nhi của ta ngươi muốn dẫn đi cũng nhanh chút mang đi đơ. Cầu van ngươi. A sai rồi. Chúng ta về sau sẽ sửa. Lê Hiểu mỉm cười nói. A cảm thấy không tốt la. Ta nghĩ ngơ. Nuôi đứa bé quá tốn tê y e. Chỗ lấy các ngươi đến cho ta đền bù mới đun. Không nơ hơ y e. Một người cho cái 5.000 khối là được rồi. Tới tìm nàng các thôn dân một bộ như tang thi phê bộ dáng. Để bọn hắn vì bồi thường tiền hàng suất TIE. Kia không thể nghi ngờ là hướng trên người bọn họ cắt thịt. Lê Hiểu mới lười nhắc quản bọn huyện để bọn hắn làm nhiều mấy ngày ác mộng tố. Cũng coi là bang những cái kia nữ hài thu hồi điểm lợi tức. Ngài văn hành động lực rất nhanh. Tại ngày thứ bơ. Luật sư liền phong trần mệt mỏi đế. Liền tương quan hiệp nghị đều định ra tốt. Trong 3 ngày ư. Các thôn dân đều muốn bị ác mộng cho dày vò chết rồi. Nhắm mắt lạ. Liền mình xuống địa ngục tràng cản. Hù đến bọn hắn cả đám đều không có dũng cảm chế. sợ chết thật muốn thủ tra tấn. Mỗi người đều đỉnh lấy màu đen vành ma. Hình dung tiêu tụy. Bọn họ cũng không dám cùng Lê Hiểu có kè mặt cơ. Cho dù là nhìn thấy 5 năm không gặp nữ nhơ, cũng không dám giống như trước kia đồng dạng động một tí đánh trừ. Nhắm mắt làm ngơ. Chỉ hy vọng Lê Hiểu nhanh lên đem những này họa đầu cho mang đi. Đúng va. Trong lòng bọn huyện những này nữ nhi chính là họa đầu Linh. Bởi vì là quan hệ của tắc nàn. Mới trêu chọc Trương Mai cùng Lê Hiểu hai cái này sát tinh. Ngay từ đầu còn không chịu bỏ tiền nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cuối cùng vẫn là đem góp nhặt tiền đều lấy sơ. Lại tiếp tục làm áp mộng xuống sơ u, v, quy, quy, o. Bọn họ thân thể cũng không biết chịu đựng được nhìn không được. Lê Hiểu nhìn lấy bọn hắn một mặt đau lòng móc ra 5.000 khố. Biết đây đã là bọn họ cực hạn. Để bọn hắn xuất ra mấy chục ngàn khối là không thể nào. Nàng quyết định đến lúc đó nhiều khắc một chút để cho người ta làm ác mộng phù tê, dơ, y, e. Giao cho Trương Mai. Trương Mai cũng có thể thỉnh thoảng để những thôn dân này ăn vào giáo huấn. Trương Mai về sau còn muốn tiếp tục lưu lại trong làn. Có nàng nhìn xe. Các thôn dân hành động bên trên chỉ có thể thu liếm. Các loại ký xong hiệp nghị về xa. Lê Hiểu liền dẫn một chuỗi cô nương xuống núi. Nàng như có điều suy nghĩ. Mình cái này có tính không là vui làm mẹ. Đợi nàng giải quyết những nà. Trở về thành phố sơ lũ. Đã một tháng. Nàng thậm chí bỏ qua nguyên đán. Cùng lúc đơ. Lê Hiểu cũng nhận được một tin tức. Triển ra ấm thành công từ trại tạm giam bên trong sơ. Hiện tại đã đi theo Ellen xuất ngoại. Lê Hiểu giống như nhìn thấy Lê Nam giác đỉnh đầu lại thêm một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Hai vợ chồng này thật sự là tha. Lẫn nhau cho đối phương đội nón xanh. Có lẽ đây chính là bọn họ tình yêu phương thức biểu đạt đi. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem Triển Gia Ấm làm sao trốn tới. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Bây giờ nhớ tới việc nà. Không khỏi bị khơi gợi lên thù mới hận cũ. Nói cho nàng việc này chính là chim sẻ tin. Chim sẻ tinh liếu diếu nói. Ê thiên phỉ cũng đi theo Triển Gia Ấm cùng ra nước ngoa. Cái kia Ê Len còn rất có bản lin. Giống như nhà hắn vẫn là nước ngoài tập đoa. Nhà rất có tiền. Nàng nói đều là mình tại trên mạng nhìn thấy cái gọi là phổ cập khoa học. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Thân phận không ca. Làm sao có thể nhập Triển Gia Ấm mà. Trở thành nàng lốp xe dự phòng đâu. An làm sao làm được. Lê Hiểu hiếu kỳ liền điểm này. Chim sẻ tinh nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lần này ra ngoài có hơi la. Triển Gia Ấm trong đoạn thời gian nà. Phán quyết cũng xuống. Nàng bị phán án 5 năm tù có thời hạ. Bị giam lại. Cái kia Ellen tìm cách nhện tin. Biến thành hắn bộ dán. Đi xem Triển Gia Ấm. Kia yêu xử pháp thua. Biến thành Triển Gia Ấm bộ dán. Đem Triển Gia Ấm biến thành hắn bộ dán. Thành công làm cho nàng rời đi. Lê Hiểu nhíu mà. Hố kia hẳn là có giám sát a. Chim sẻ tinh nói ra. A nghe nói con nhện tinh kia có đồng bò. Là một con hoàng thử lang tinh. Thả dám đem người ở bên trong đều hôn ngất đi. Nàng nhìn không được lắc đa. Khỏe mạnh y, e. Tại thế giới loài người sinh hoạt vốn là không dễ dàng. Tại sao phải tìm đường chế? Lần này tố. Trực tiếp bị truy nã. Nhưng đối với người bình thường tới nó. Muốn truy nã con nhện tinh này cũng không rất dễ dàng. Dù sao đối phương tùy thời đều có thể đổi khuôn mặt. Có lẽ cũng là bởi vì cái này nguyên nha. Nhện tinh mới không có sợ hãi. Đối với chuyện nà. Lê Hiểu không thể nghi ngờ rất khó chịu. Nhưng nàng cũng lười mình tân tân khổ khổ đi bắt nhện tinh cùng hoàng thử lang tinh trở về. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho Lữ Hải Than. A chuẩn bị làm cách treo tê. hơn u v q q o n. Bắt được nhện tin. Ban thưởng 10 t z i e. Bắt được hoàng thử lang tin. Cũng đồng dạng ban thưởng 10 triệu. Trong điện thoại Lữ Hải Thanh không khỏi sợ hãi than một chú. Em tâm đơ. Cao như vậy treo t hơn u v q q o n. Khẳng định có không ít yêu nguyện ý t i e. Ta lập tức thông chi một chút đi. Sở dĩ tuyển Lữ Hải Thanh là bởi vì đối phương tương tự là y, e. Ở phương diện này giao thiệp khẳng định mạnh hơn Lê Hiểu. Yêu sự tin. Đương nhiên muốn giao cho yêu quái đến giải quyết. Nàng phụ trách ra cái tiền là được rồi. 20 tê, dơ, y, e. Đối với nàng mà nó, còn thật sự không là cái vấn đề lớn gì. Lê Hiểu trả hết lưới tìm tòi một chút liên quan tới triển gia ấm sự tin. Trên mạng cũng không có tương quan tin tức. Chỉ nói cho đại chúng triển gia ấm bị hình phạt 5 năm. Nhậm Thiểu Đường phán quyết cũng tương tự xuống tớ. Trực tiếp chính là 7 na. So triển gia ấm còn nặng. Lê Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Nhậm gia tuyệt đối có hướng bên trong thêm một mồi lửa. Bằng không thì hình phạt không đến mức như thế. Đáng thương Nhậm Thiểu Đường. Đến trong tù vượt qua 7 năm. Mà nữ thần của hắn triển ra ơ, đã thuận lời xuất ngoại, cùng mình lốp xe dự phòng xong túc xong bay đi. Nhưng ngấm lạ, triển ra ấm liền con trai Lê Thiên Hành đều không có quả. Mặc kệ Nhậm Thiểu Đường tựa hồ cũng thành chuyện thuận lý thành chương. Đến với quốc gia đè xuống việc nà, Lê Hiểu cũng có thể hiểu được. Việc này hoàn toàn chính xác rất đánh ma. Nguyên bản đóng thật ca. Ai biết ê len thế mà tìm yêu hỗ trợ đơ. Trong ngục giam phòng được nơ gơ u v q q o. Không phòng được yêu a. Hoa quốc mặc dù thực lực cường đa. Nhưng cũng không cách nào tại quốc gia khác khoa tay múa cha. Cho nên triển ra ấm trốn tới nước ngoa. Lại có ê len bảo huyện thật đúng là rất khó khăn đưa nàng một lần nữa bắt trở về. Nói đế. Bởi vì Ellen một mực không có động tĩnh gì quan huyện Lê Hiểu đều suýt nữa quên người này rồi. Hắn ngược lại tố. Hiện đang chủ động nhảy nhót ra soát một đợt tồn tại cảm. Nàng có thể chưa quên Ellen đối nàng mẹ việc làm. Lúc ấy mẹ của nàng từ Mạn Tần cũng coi là lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Ở trong nước có phần có danh von. Đồng thời tự mình mở một nhà thiết kế thời trang công ty. An Triều. Trong đó nàng mười phần nhìn bên trong một cái tên là Vệ Tinh Tinh nhà thiết ca. Còn đưa nàng xuất ngoại đi cao đẳng học phủ bồi dưỡng. Lại không nghĩ rằng Vệ Tinh Tinh lấy oán trả ơ. Bị ê len thu mu. Đạo văn ê len thiết kế. Mà kia mấy khoản thiết ca. Ê len chưa từng lấy ra phát bơ y e. Cũng đã tiến hành bản quyền ghi danh. Từ Mạn Tần nhìn thấy Vệ Tinh Tinh những này tác pha. Sợ hãi thán phục tại đối phương trình độ. Không đề cập tới nhân pha. Ellen ở phương diện này hoàn toàn chính xác thiên phú trắc nhiên. Đem cái này hệ liệt tác phẩm làm công ty cái này một mùa độ chủ đẩy chiêu bài kiểu dáng. Làm những trang phục này đưa ra thị trường về xa. Ellen liền cáo trạng. An tê, dơ, y, e. Đạo va. Đồng thời lấy ra nửa năm trước xin bản quyền chứng minh. Ellen tại trên quốc tế danh khí nổi ba. Mình cũng là một tuyến nhãn hiệu tổng nhà thiết ca. Tăng thêm sau lưng tập đoàn xuất thơ. Từ Mạn Tần vất vả mở công ty. An tê, sơ, y, e. Trực tiếp bị đính tại đảo văn xỉ nhục chỗ bên trê. Thanh danh web giá. Danh nghĩa nhà thiết kế đường ai nấy đi. Nhất là Vệ Tinh Tinh còn luôn miệng nói là Từ Mạn Tần sai sử nàng trộm thiết kế bản thả. Bởi vậy Từ Mạn Tần lúc ấy cùng Lê Nam Giác ly hôn. Dư luận đều khuyên hướng Lê Nam Giá. Cảm thấy nàng cái này là đáng đời. Trước đó Lê Hiểu không có đoạn này ký ức thì cũng thôi đơ. Bây giờ nhớ tới việc nà. Không khỏi bị khơi gợi lên thù mới hận cũ. Nàng nhéo nhéo chim sẻ tinh bánh bao mà. Ó hứng thú cùng đi với ta nước Mỹ chơi một chuyến sao. Vừa vặn mẹ của nàng hiện tại cũng tại nước mơ. Còn có thể cùng Từ Mạn Tần cùng một chỗ qua năm mới. chim sẻ tinh mờ mịt. Thế nhưng lợ, ta còn phải đổi mớ. Ta không có tồn cào. Nàng chuẩn bị tại ăn Tết trước đem trong tay bản này cho kết thú. Thế là khoảng thời gian này đổi mới đều như bị dơ, dơ quy quy y e. Mỗi ngày bền lòng vững dạ viết 9.000. Luận vận tố. Chim sẻ tinh vận tốt chưa chắc sẽ thắng những tác giả kia. Nhưng không chịu nổi nàng làm y e. Cũng không cần ngủ lâu như va. Mỗi ngày ngủ 1-2 giờ là được rồi. Lê Hiểu lãnh khúc ma. U, V, Quy, Quy, O, cơ thu. Vậy chính ngươi ở nhà viết đâu? Ta đi ra ngoài chơi thuận tiện ăn nước ngoài bữa tiệc lớn. Chim sẻ tinh lập tức ôm lấy bắp đùi của nàng. A muốn cùng ngươi cùng ra nước ngoài chơi. Ăn tiệc. Ta có thể nhanh lên viết. Ta không chơi đùa. Ta muốn gõ chữ. Nàng khoảng thời gian này muốn đem trò chơi thời gian đều lấy ra gõ chữ. Lê Hiểu theo nàng đơ. Mình thì đi an bài bị nàng nhận lấy nữ hài. Tất cả nữ hà. Cộng lại cũng có 53 cá. Lớn tuổi nhất đã 24 tuổi. Tuổi nhỏ mới 6 tháng lớn. Lê Hiểu thì nhìn chính các nàng bản ý nguyện của nơ gơ u v quy quy o. Lớn tê u o. Có thể một bên trực đêm trường học học ta. Một bên học một loại kỹ năng. Tuổi nhơ. Tự nhiên là đưa tới trường học đi đọc sách. Còn 3 tuổi trở u o nơ. Trực tiếp mời bảo mẫu trong nhà chiếu cố. Lê Hiểu cầm ra bản thân danh nghĩa 4 phòng nhơ. An bài các nàng ở tiến vào. Để cho tiện các nàng thăm nhơ. Cái này 4 phòng nhỏ đều là cùng một tầng lầu. Lê Hiểu trả lại cho các nàng mỗi người làm một tấm thẻ chi bê hơn y e. Cùng các thôn dân muốn tới 5.000 khố. Đều tồn tại các nàng riêng phần mình ca di. Nàng chuẩn bị mỗi tháng đều hướng ca di đánh cái 2.000 khố. Thẳng đến các nàng trưởng thành. Trương Chiêu Đế tại tiếp nhận thẻ ngân hàng lũ. Còn có chút tiếc nơ u o. Lê Hiểu đưa các nàng từ trong thôn mang sơ. Trả lại cho các nàng xinh đẹp như vậy phòng ở. Đã đủ hiền hậu. Á kỳ. Lê hơn y e. Ta cảm thấy ta không cần đi làm học đơ. Ta có thể trực tiếp đi nhà máy làm công. Ta nhìn thấy một chút nhà máy thông báo tuyển dụng không cần văn bản. Hoặc là đi rửa chén làm phục vụ viên đều có thể. Nàng không suy nghĩ gì đều dựa vào lê hơn y e. Nếu như bây giờ còn phải tốn thời gian đi làm học đơ. Các loại có thể kiếm tiền còn không biết được bao lâu. Lê Hiểu tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của nàng. Cùng nàng tính toán một khỏa. G, U, V, Quy, Quy, O, Y. Nếu là đi rửa chén làm phục vụ V, Y, E. Cả một đời đều là phục vụ V, Y, E. Mỗi tháng không chỉ có mệt mỏi. Còn chỉ có thể cầm 3-4 ngàn kia chút tiền lương. Nhưng ngươi nếu có thể học cái kỹ năng, tỷ như làm bánh ke, tỷ như tháng đó ta, chờ ngươi học xuất sơ, tiền lương cũng sẽ không thấp. Trương Chiêu Đế ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Sau đó cùng nàng nói ra, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói đúng. Ta cùng ni tử các nàng thương lượng son, hiện tại t, y, e. Coi như là hướng ngươi mơ u, v, quy, quy, o. Chờ sau này có t, i, e. Sẽ trả lại cho ngươi. Các nàng từ nhỏ sống ở các thôn dân ác ý bên trong. Cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Bởi vậy đối mặt Lê Hiểu kia cơ hồ muốn chìm không có thiện ý của các nàng. Các nàng trước hết nhất cảm nhận được cũng không phải là cảm đồn. Mà là sợ ha. Sợ hãi cái này một phần chân quý thiện ý chẳng mấy chốc sẽ bị thu hồ. Sợ hãi đây chỉ là các nàng ước nghĩ ra được mộng đe. Tỉnh lại về xa. Các nàng vẫn như cũ bị vây ở Nam Minh thôn bên trong. Lê Hiểu thật cao hứng nhìn thấy các nàng có ý nghĩ như va. Khóe môi ngoác ngoa. Có thể. Nàng cũng không hy vọng những cô bé này quá mức dựa vào nàng. Các nàng dù sao cũng phải học được tự lập tự cường. Nói tóm là, những cô bé nà, từng cái hiểu chuyện đến quá pha. cũng không cần Lê Hiểu quan tâm quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, nàng thuận tiện đi cho nàn chim sẻ tinh cùng con rơi tinh làm hộ chiếu. Không xa, lần này Lê Hiểu còn đặc biệt đi Vân Miêu Sơn xin con rơi tinh xuống tới. Dù sao bọn họ sau đó phải đi nước Mỹ, thế nhưng là huyết tộc đại bản doanh. Con rơi tinh trước kia cũng cùng bọn hắn đã từng quen bơ y, e. Thậm chí còn lăn lộn cái hầu tước vì chơi. Thân phận này không dùng thì phí. Con rơi tinh thân phận chứng bên trê. Danh tự là Thường Bức. Còn xà yêu tiểu lụ, nàng thì tiếp tục lưu lại trong nhơ. Một phương diện khả năng giúp đỡ Lê Hiểu nhìn chằm chằm đạo quan tu kiến công tê, dơ y, nơ. Một phương diện khác cũng là bởi vì nàng tập trung tinh thần tại chơi đùa nàng dược cao. Tiểu lục dùng mình trồng dược thảo chỗ phối trí ra dược cao hiệu quả vô cùng tố. Không chỉ có tiêu trừ vết sẹo tiêu chua. Dùng nơ, hơ, y, e. Còn có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả. Ngay từ đầu là Tử Nhu cùng Tưởng Điểm Điểm mình mua đi dùn. Về sau tại cái này vòng tròn bên trong cũng có chút thanh danh nhơ. Mua người càng ngày càng nơ, hơ, y, e. Tiểu lục cũng tràn đầy phấn khởi làm thứ nà. Cho mình lời ít tiền. Lê Hiểu gặp nàng tìm tới chính mình chuyện muốn là. Cũng không quấy rầy nàng. Tại hộ chiếu xuống tới trong khoảng thời gian nà. Chim sẻ tinh mỗi ngày đều ở bên kia liều mạng gõ chơ. Lê Hiểu nhưng là đi mua một chút ngọc thạch trở vơ. Chuẩn bị dùng để vẽ phù chú. Dù sao phổ thông giấy vàng không chịu nổi mấy cái kia phù chú lực lượng. Chỉ có thủy tinh cùng ngọc thạch còn có thể chấp nhận dùng một chút. Nước Mỹ. Ellen một mặt sợ hãi thán phục mà nhìn xem triển ra ớ. Hân ác. Mặt của ngươi hiện tại tốt hơn nhiều. Hắn ngay từ đầu đem triển ra ấm mang ra lũ. Quả thực muốn không thể tin được đây là hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần. Khi đó triển ra ấm làn da ám cha. Lỗ chân lông thô tị. Cả người nhìn đầy bụi đất sáng vơ. Mỹ mạo giá trị không phục hồi như cũ bản một thành. Y Len tự nhiên thất von. Nhưng dù sao cũng là để ý nhiều năm như vậy nữ tha. Hắn vẫn là nghĩ biện pháp giúp nàng mua tốt nhất mỹ phẩm dưỡng sơ. Nhưng đáng tiếc hiệu quả không lớn. Thẳng đến một cái hợp tác thương đưa cho hắn một bình không có nhãn hiệu dược ca. Hắn trên tay làn da thử qua về sau mới cho triển ra ớ. Không nghĩ tới hiệu quả so hắn tưởng tượng trung lai càng nhanh càng tốt hơn. Triển ra ấm đem hắn tán thưởng ánh mắt thu vào đáy mà. Trong lòng không khỏi buông lỏng. Vừa gặp mặt lúc Ellen kia không thể tin biểu lơ. Nhiều ít xúc phạm tới lòng của nàng. Đợi đến làn da tốt hơn nhiều về xa. Nàng cái này mới khôi phục một chút tự tin. Nàng hiện tại là đào phạm thân pha. Ở bên ngoài không chỗ nương tự. Có thể ỷ vào liền Ellen đối với tình ý của nàng. Nàng thở ra. Ám tiếc dược cao này quá ý. Dùng không có bao nhiêu trời. Ellen nhẹ nhàng cười một tiếng. Hung xạ. Chỉ cần chúng ta trả nổi T.I.E. Đối phương khẳng định nguyện ý bán cho chúng ta. Hắn thậm chí suy ngơ. Hắn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem toa thuốc này mua vơ. Để công ty dùng cách này khai phát một cách mới nhãn hiệu. Nếu như đối phương không nguyện ý bá. Đây chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn cường ngạnh làm cho nàng biết cửa hàng quy tắc. Hắn nhìn qua triển ra ấm ánh mắt rất ôn nhơ. Hờ ngươi triệt để khôi phục về xa. Ta liền mang ngươi cùng thiên phỉ có mặt tiệc tối. Triển ra ấm trong lòng vui mơ u, v, quy, quy, nơ. Nàng cũng muốn có sự nghiệp của mình. Mà không phải một mực trốn ở Ellen phía sau. Nàng giống như nhớ ra cái gì đơ. Có chút nhíu mà. A thân phận như vậy thật sự không sao sao. Sẽ không liên lụy ngươi. Ellen hết sức đau lòng. E khôn. Nơi này không phải hoa go. Không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Hắn không phải Lê Nam Giác cái kia vô dụng nam nha. Liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy sao? Lê Hiểu nhìn lên trước mặt điêu khắc tốt phù tê, dơ, y, e. Tâm tình không phải bình thường vui sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Mặc dù mấy ngày nay rất mệt mỏi, nhưng thật sự siêu vui vẻ. Bất quá loại này phù tê, dơ, y, e. Đều phải dùng tương đối thuần túy ngọc tới làm nguyên vật lơ, y, e. Đốt chính là tê, y, e. Mỗi khối lớn chừng bàn tay ngọt. Đi mua cũng phải bỏ ra 10.000 khối. Nhưng Lê Hiểu cũng không lo lan. Nàng chính là không bao giờ thiếu tiền thứ này. Khoảng thời gian này nàng hảo hảo nghiên cứu một chút những cái kia chú thua. Nàng chép lại hết thầy có 6 loa. Trong đó có nàng tâm tâm niệm niệm phá không phơ. Cái khác 5 loại là rời tai phù chơ. Thần hành phù. Thần hành phù cùng phá không phù chú có vi diệu khác bơ y e. Một cách là trực tiếp phá vỡ không gian rời đơ. Một cách là có thể trong chốc lát đi ngàn dặm. Hộ thân phơ. Uy lực so thiên lôi lợi hại hơn ngũ lôi phơ. Cầu mưa chú. Trong đó phá không phù tại vẽ quá trình bên tròn. Cần có pháp lực là nhiều nhất. Giống phù thông phù chơ. Lấy Lê Hiểu hiện tại bản sơ. Một ngày vẽ mấy trăm tấm đều không tốn sức chút nào. Nhưng đến phiên phá không phơ. Nàng một ngày vẽ 10 cách liền là cực hạn. Lê Hiểu cũng không nóng nà. Dù sao nàng thứ không thiếu nhất liền thời gian. Thế là các loại hộ chiếu xuống tới về xa. Nàng những phù triện này cũng họa đến không sai biệt lắm. Nàng mỗi một loại đều cầm 3 cá. Cất vào trong hộ. Sau đó đưa đi cho Thương Minh. Dù sao Thương Minh giúp nàng không ý. Còn dạy nàng như vậy hữu dụng kinh va. Thật sự là một cái tốt yêu a. Tiểu Lục cùng đồ đệ Tôn Thủy bên này cũng là đưa một chú. Tiểu Lục làm y, e. Có đôi khi nếu là vận khí không tố. Gặp được loại kia không phân tốt xấu hòa thượng đạo sơ. Có những phù triện này ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tốt xấu có cái phòng thân bản sự. Tiểu Lục làm xà y, e. Pháp thuật kỳ thật cũng không y, e. Nhưng không chịu nổi bản thân nàng không tâm tư ở phương diện này. Cho nên gặp được tu hành năm so với nàng thấp y, e. Đều không nhất định có thể thắng. Đem trong nước bên này đều an bài thỏa đáng về xa. Lê Hiểu định xuất ngoại vé máy bay. Vì mình rất tốt đãi ngơ. Nàng trực tiếp định song khoang hạng nhất. Giống vũ khơ. Phù triển các thơ. Nàng tất cả đều bỏ vào giới tử bên trong. Con rơi tinh thường bước đại khái là không quen đi máy ba. Không có cái gì cảm giác an toàn. Hắn ngồi tại vị trí T, D, U, V, Q, Q, O. Một mặt ngưng trọng. Chim sẻ tinh thì thôi tắc kinh mục dưỡng thần đi. Nàng mấy ngày nay đều đang liều mạng V, I, E. Cuối cùng xuất hiện ở quốc chi trước đem văn cho kết thú. Giải quyết cái này một cọc tâm sơ. Liên tục viết lâu như va. Làm cho nàng toàn bộ yêu đều có chút không son. Một lên máy bay liền bắt đầu ngủ. Chuyến này xuất hàn. Các loại đến nước Mỹ thủ đô sân bay. Cũng cần hơn 10 giờ. Lê Hiểu dứt khoát nhắm mắt tu luyện công phá. Trong mắt người ngoa. Sẽ chỉ cho là nàng đang ngủ. Có thái hư kính mảnh vỡ ở bên nơi gơ u. V, quy, quy, o. Nàng cảm giác tu luyện có loại làm ít công to hiểu cơ. Cả người thần thanh khí sàng. Bởi vì chinh lệch nguyên nha. Bọn họ là buổi chiều xuất phá. Nhưng máy bay hạ cánh xuống đất lũ. Nước Mỹ bên kia cũng là buổi chiều. Ba người đi lý cũng không nơ, hơ, y, e. Rất nhanh đã tìm được hành lý của mình. Khi đi đến sân bay đại sảnh lũ. Lê Hiểu một chút liền thấy được Từ Mạn Tần. Từ Mạn Tần xuyên màu nâu nhạt áo khoác, cả người nhìn tài trí ưu nhã, làm nàng nhìn thấy Lê Hiểu lũ hốc mắt không khỏi ửng đỏ. Nàng cùng nữ nhi đã một thời gian thật dài không gặp mặt. Lê Hiểu ôm lấy nàng, hết thảy đều không nói bên trong. ôm qua đơ. Lê Hiểu cùng nàng giới thiệu Thường Bức cùng chim sẻ tinh. Đây là Thường Bứ, tiểu đệ của ta. Thường Bức nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cái gì tiểu đệ? Mặc dù là sự tha, nhưng tốt xấu cho hắn một bộ mặt a. Chim sẻ tinh dương dương đắc ý lườm Thường Bức một chút. Huyện nàng thế nhưng là Lê Hiểu muội muội. Lê Hiểu chỉ chim sẻ tinh. Đây là ta sủng vật Lê Tê U, V, Quy, Quy, O. Ăn hơi nhiều. Chim sẻ tinh lập tức đổ hạ ma. Mười không thể tách rời tâm dáng vẻ. Từ Mạn Tần nhìn không được cười ra tiếng. Nàng thật lâu không thấy được nữ nhi dạng này bướng bỉnh một mặt. Nàng cũng nhìn ra sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Hai vị này đều là nữ nhi bản tố. Bằng không thì nàng cũng sẽ không giới thiệu cho nàng. Nàng khóe môi ngoác ngoa. Ý thô. Chúng ta về trước khách sạn. Nàng vốn là tại phủ cận một cách châu du lơ y cơ. Biết Lê Hiểu muốn đi ơ. Hôm qua mới đi máy bay chạy tới nơi này. Các loại đi ra sân bay. Từ Mạn Tần đã sớm kêu chiếc chuẩn bị xuất phát đi khách sạn. Đột nhiên Thường Bức giống như là nhìn thấy cái gơ. Mở miệng nói ra. Không cần phải đi khách sạn. Chúng ta đi An Man Trang Viên. Đã có người tới đón chúng ta. Từ Mạn Tần hơi kinh ngạc. Nàng đối với An Man Trang Viên danh tự này cũng không xa lạ gơ. Là nước Mỹ 10 đại trang viên một tròn. Làm một vị y nước Sơn Sơn công tước vốn có. Từ Mạn Tần mặc dù không thiếu T, I, E. Nhưng ở nước ngoài cũng không có người nào mà. Không cách nào tiếp xúc đến cấp độ này. Giọng nói của nàng có chút chần chừ. G, U, V, Q, Q, O, I là nó. Sơn Sơn đại công tước phái người tới đón chúng ta. Thường Bức khẽ gật đầu. Lê Hiểu phản ứng lạ. Chỉ sợ vị này Dôn Sơn Tông Tê U, V, Quy, Quy, O. Hẳn là trong huyết tộc quý tộc đi. Nếu là Tông Tê U, V, Quy, Quy, O. Thực lực hẳn là tại Thường Bức phía trên. Lê Hiểu truyền âm lọt vào ta. Ô Sơn đại công tước thực lực và ngươi sơ. Tương đương với mấy cái thực lực của ngươi. Thường Bức nói ra. Năm cái ta đơ. Hắn vẫn còn có chút năng lực. Nhất là huyết mạch của hắn năng lực là huyễn thua. Có thể làm cho người lâm vào huyễn cản. Nhìn thấy mình sợ nhất tràng cảnh. Thường Bức nói đến một nư. Chợt nhớ tớ. Tại Lê Hiểu trước mặt sách huyễn thua. Không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thơ. Không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Ngậm miệng. Lê Hiểu cân nhắc một chút. Hai. Năm cái Thường Bức. Ơ, nàng một cái tay liền có thể đánh nơ. Càng đừng đề cập đối phương vẫn là huyễn thuật phương diện này. Thế là nàng an tâm. Vì lấy phòng ngừa vạn nha. Nàng vẫn là xuất ra một sợi dây cơ hơn u i e. Để Từ Mạn Tần đeo lên. Dây chuyền này bên trên treo ngọc bài chính là hộ thân phơ. Có thứ này tạ. Từ Mạn Tần tính an toàn có thể đề cao thật lớn. Từ Mạn Tần xuất ngoại trước đó liền phải nữ nhi đưa rất nhiều phù. Trong đó không ít tại đang đi đường dùng đến ơ. Cho nên nàng xem xét liền đoán được cái này là đồ tố. Chỉ là cười cơ u, v, quy, quy, o. Không nói chuyện. Tới đón bọn họ chính là Dôn Sơn công tước người hầu Charlie. Hắn tóc đen mắt san. Nhìn qua anh Tuấn bất phà. Nói một cái chính gốc trung văn. Lê Hiểu xem xé, liền biết vị này cũng là cái gọi là huyết tộc. Bất quá tốt ở trên người mặc dù có chút mùi máu tê u, v, quy, quy, o. Nhưng không giống nàng trước đó xếp kia con rơi tinh đồng dạng. Một thân mùi thối. Sắc ly đối với Thường Bức mười phần cung kính. Mọi cử động đem lễ nghi cho khắc đến tận xương tủy. Ánh mắt của hắn rơi vào Lê Hiểu cùng chim sẻ tinh trên tha. Như là bầu trời đồng dạng con mắt màu xanh lam phát sáng lên. Phản ứng này. Giờ, giờ, quờ, quờ, u, v, k, quờ, quờ, o. Lê Hiểu nhiều ít có thể đoán được. Nhất định là cảm thấy nàng cùng chim sẻ tinh nghe đứng lên dễ uống. Nàng thần sắc thu vạc. nhàn nhạt ánh mắt ẩn chứa một loại nào đó cảnh cáo. Đảo qua cái này tiểu hấp huyết dù trên thân, Sắc Ly lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh, có chút kinh nghi bất định nhìn nàng một cái. Sau đó mời bọn họ lên xe. Cái này hấp huyết ư? Ngược lại là rất nhạy cảm. Lê Hiểu thầm nghĩ như va, lựa chọn ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Cùng việc nói nàng là kẻ tài cao gan cũng lớ, không bằng nói nàng là tin tưởng Thường Bức. Thường Bức thanh âm lấy truyền âm lọt vào tai, phương thức truyền vào trong tai nàng. Ô Xôn đại công tước ta có chút hiểu sơ, cũng là hắn sách phong ta làm hầu tước. Bọn họ huyết tộc chia làm hai cái phe phá, một cái là hòa bình phá, để sướng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Một cái khác là phái cấp T.I.E. Cảm giác được nhân loại vốn chính là huyết tộc đồ ai, trời sinh kém một ba. Chỉ là hiện tại cầm quyền chính là Johnson đại công T.U.V.Q.Q.O. Phái cấp tiến đối với hắn bất mãn hết sức. Lê Hiểu đắc hơn I.E. Trước đó đến Hoa Quốc kia con rơi tinh cùng hắn trưởng bối hẳn là phái cấp tiến. Nếu là cái nào huyết tộc dám ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bã, nàng liền đánh nổ đối phương đầu. Một canh giờ về xa, xe đã tới An Man Trang Vương Y E. Lúc này sắc trời tối u o nơ, ban ngày lộng lấy Trang Vương Y E. Tại bóng đêm tắm rửa sơ u v quy quy o, có loại an ninh ý vị. Khi bọn hắn xuống xe về xa, Sắc Ly vừa vặn dẫn bọn hắn đi trước gặp mặt đại công T.U.V.Q.Q.O. Đột nhiên một con rơi bay rơi vào trên bả vai hắn. Một lát xa, tiểu huyết tộc Sắc Ly sắc mặt khó co. Hắn quay đầu đối với Lê Hiểu đám người nói: "A, trước mang các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một chút." Hiển nhiên bên trong xảy ra sự tình mới khiến cho hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Lê Hiểu không quan trọng, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhã, trực tiếp an bài ta cùng mẹ ta một gian liền tố. Ta có chút sợ tối. Nàng dung mạo kiều diễm như hoa hồn, nụ cười này nhưng có điểm mềm mại, trung hòa nàng mười phần có tính công kích khuôn mặt đẹp. Sắc Ly cổ đều đơ, hôn, không có vấn đề. Lê Hiểu đối với chim sẻ tinh không quá lo lắng. Mặc dù nàng hơi vùng về ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơi, một chút, nhưng gặp được nguy hiểm lũ, ngăn cản cách vài phút vẫn là không có vấn đề. Bọn họ trong nhóm người nà, chỉ có Từ Mạn Tần là người bình thường. Coi như Thường Bức nói không ít vị này Dôn Sơn đại công tước lời hữu y cơ, Lê Hiểu cũng không có khả năng để cho người ta nàng một người tại nơi này. Chỉ là lần trì hoãn nà, vừa vặn bắt gặp bên trong người, một đạo giọng trầm thấp bên tai bờ vang lê. Tiêu chuẩn anh văn khang nhưng có loại sền sệt hương vơ, giống như bị rắn để mắt tới. Thật là khiến người tâm động ngọt mỹ vị đạo a. Sau một pha, một cách bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi thân sĩ ra hiện tại bọn hắn trước mà, giống như chỉ là trong nháy mà, giữa bọn hắn khoảng cách liền từ 100 mét thu nhỏ vì 10 mét. Hắn ngũ quan thâm thúy mà khắc xa, khí chất chắc nơ hơn y e, để hắn so với người trẻ tuổi nhiều hơn mấy phần làm người tim đập đỏ mặt hương vơ. Chỉ là ánh mắt của hắn để cho người ta hết sức không tê hơn y cơ. Nhìn người phảng phất tại nhìn xem tử vật đồng dạng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lê Hiểu trên tha, hỗn hợp có vui sướng cùng tham la. Kia áp ý giống như thực chất. Dừng ta. Sờ mít. Một đạo khác thanh âm tức giận nghe càng trầm thấp hơn, càng thêm giá rời. Sờ mít ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ cười một tiếng. Dôn sơn đắc sơ, thậm chí hướng đê tiện nhân loại yếu đuối cúi đa. Hắn điếm ô huyết tộc vinh quang, thật vất vả hắn gặp được như thế con mồi mỹ vơ, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Thân ảnh của hắn hóa thành tàn an, lấy tốc độ như tia chớp nhào về phía kia cái trẻ đẹp nhân loại thiếu nữ. Xem ở nàng ngủng có như thế thơm ngọt khí tứ, hắn có lẽ có thể lưu lại tính mạng của nàng, đưa nàng nuôi nhốt đứng lên. Đến lúc đó lại lừa gạt nàng đây là bởi vì tình yêu là được rồi. Một ít nhân loại nữ hà. Không cũng rất thích một bộ này sao? Chỉ là thân thể của hắn vừa đụng chạm lấy đối bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Thiếu nữ trước mặt lại hóa thành hư vô. Sơ mít nhíu mày. Chẳng lẽ là Dôn Sơn huyến thuật? Hắn cười lạnh một tiếng. Một giây xa. Lại thấy thiếu nữ ra bây giờ cách hắn 5 mét địa phương. Nàng nâng tay lên. Lòng bàn tay bắn ra một đạo chướng mắt mà tràn ngập khí tức nguy hiểm lôi quang. Lấy Sở Mít huyết tộc đại công tước thân pha. Hắn cũng không e ngại phổ thông lôi dơ, dơ quy quy y e. Hắn mặt như trào phúng. Không tránh không né. Chỉ là làm kia lôi rơi ở trên người hắn lũ. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền đến tứ chơ. Để hắn nhìn không được phát ra thống khổ tiếng kêu dê. Hắn nguyên bản anh tuấn dung mạo không có. Toàn thân bị lôi thiêu đến cháy đe. Phía sau cánh rơi đều đi dơ. Cả người nhìn qua chật vật đến không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ thịt nướng hương vị. Lê Hiểu bước liên tục nhẹ nhàng. Thành thơi đi đến Sở Mít trước ma. Tiếp tục dùng ngũ lôi thuật bổ hắn. Tiểu tê. Còn dám có ý đồ với nàng. Giọng nói của nàng thản nơ hơ y e. Phun ra cay nghiệt anh ngữ. Thật là khờ bứ. Để các ngươi cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nhưng thật ra là vì bảo hộ các ngươi kẻ yếu a. Thật làm con người bên trong không có có thể đối phó loại này hấp huyết giữa người sao. Nàng một người đánh 10 người cũng không có vấn đề gì. Còn chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân xác ly xứng sở tại nguyên chơ. Biểu lộ có chút mờ mịt. Hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy sao? Chim sẻ tinh nhìn không được hít mũi một cá. Nghe mùi khé. Nước bọt đều muốn chảy xuống. Rêu hơn y e. Ta có thể ăn sao? Nghe đứng lên ăn thật ngon nha. Trên đất Sở Mít đại công tước một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng. Cái này đều người nào a? Lại muốn ăn bọn họ cao quý huyết tộc. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu ra ngoại quốc một cơ hơn u y e. Huyết tộc liền muốn trở thành được bảo hộ động vật quý hiếm. Chạy về đi xem tiền va. Thật đúng là xuất ngoại cơ. Sửa chữa một chút nu. A đát. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Nàng phát tài giấc mộng bị bóp chết. Lê Hiểu lãnh khốc vô tình cự T.U.I.E. Không thể ai. Ăn sẽ tiêu chảy. Thế nhưng là thật muốn ai. Anh. Ma tước tinh lá trá trực khó. Nàng đối với mỹ thực luôn luôn không có sức chống cự. Nếu như là so với nàng y, e. Nàng bình thường sẽ không nghĩ các. Nhưng trước mặt cái này con dơ. Nướng đến mùi thơm đều đi dơ. Nghe đứng lên liền rất mê nơ gơ u, v, quy, quy, o. Không biết có phải hay không là bởi vì đẳng cấp cao nguyên nha. So trước đó gặp mặt qua kia con rơi nghe đứng lên muốn hương nhiều. Từ mạn tần cảm giác thế giới quan của bản thân vỡ vụn đầy đất. Từ dưới đất nam nhân này phía sau toát ra kia rất như là cánh rơi đổ va. Liền có thể biết vị này chỉ sợ không phải nhân loại bình thường. Nhưng mà hắn tại con gái nàng trước mà. Lại bị dễ như trở bàn tay đập nằm u o nơ. Ngã trên mặt đất ha. Nhìn đáng thương lại bất lực. Lại nghe Lê Tước cái này lời thoa. Cái này dáng dấp tròn vo rất được yêu thích tiểu cô nương còn muốn ăn ha. Nói rõ đồng dạng không phải người bình thường. Làm là người bình thường loa. Nàng lập tức áp lực thật lớn. Một đạo tiếng thở dài tại vang lên bên ta. Một vị tướng mạo nho nhã phong độ phiên phiên trung niên thân sĩ ra hiện tại bọn hắn trước ma. Hắn tóc mai ở giữa một chút tóc trắng cùng trên mặt mơ hồ tế va. Để hắn đừng có một loại năm tháng lắng đọng mị lự. Như là trần niên rượu ngon. Hắn là tòa trang viên này chủ nha. Dôn Sơn đại công tước. Hắn tính mịch ánh mắt rơi vào Lê Hiểu trên tha. Giọng điệu mang theo cung kính ý vơ. Ý này chính là Vân Miêu Sơn chân nhân sao? Tiêu chuẩn này hoa ngữ khan. Liền rất cho người ta hảo cảm. Lê Hiểu nhíu mà. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng ta sư môn đã từng quen biết. Dôn Sơn đại công tước mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Lời ít mà ý nơ, hơn y, e. À, đối với các ngươi Hoa Quốc đạo thuật khắc sâu ấn tượng. Khi đó hắn gặp được thường bước cùng một cái khác Hoa Quốc nam tê. Nam tử kia tự xưng xuất từ Vân Miêu Sơ. Nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng bản sự không nhơ. Tùy tiện ném ra mấy tờ ra. Liền nổ hậu duệ của hắn kêu trời trách đất. Ngày hôm nay tiểu cô nương nà. Khí tức trên thân cùng hắn có chút tương tê. Nhưng bản sự càng cao cường hơn. Chí ít vì kia đạo nhân làm không được giống như nàn. Đem lôi xem như đổ chơi. Hạ bút thành va. Không tốn sức chút nào. Hắn khi đó cũng hỏi thăm qua vị kia chân nha. Dạng người như hắn tại Hoa Quốc có bao nhiêu? Kia! Hai nơi có thể thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Trả lời để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vị kia chân nhân cũng không có lửa ha. Hắn dẫn hắn đi tham gia một cái gọi là pháp hội. Pháp hội bên trên không ít người đều có được đánh giết huyết tộc quý tộc năng lực. Chính là bởi vì cái này duyên cơ. Hắn về nước về xa. Dốc hết toàn lực phổ biến huyết tộc cùng người chung sống hòa bình. Đồng thời cấm chỉ hậu duệ tùy ý tiến vào Hoa Quốc lĩnh vực. Rất nhiều hậu duệ cảm thấy hắn tính cách mềm y, e. Bọn họ không biết hắn rõ ràng là vì bảo vệ bọn hắn. Huyết tộc nghĩ muốn tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Những năm gần đây bị giết chết huyết tộc xa cao hơn nhiều trẻ mới sinh. Tiếp tụ. Huyết tộc tiền đồ đáng lo. Nhưng rất nhiều huyết tộc vẫn như cũ đắm chìm trong quá khứ vinh quang bên trong. Không muốn tiếp nhận sự thật. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ nằm trên mặt đất không thể động đậy mít. Hắn là hắn gần ngàn năm đến đối thơ. Nhưng cũng là hắn lão hỏa bản. Có thể hay không xin ngài khoan dung độ lượng. Tha thứ hắn lần này mạo phạm. Sắc ly một mặt khiếp sợ nhìn xem đại công tê u, v, quy, quy, o. Không nghĩ tới tại trong huyết tộc hô phong hoán vũ công tước điện hạ sẽ như vậy kính ca. Chỉ là làm ánh mắt của hắn rơi vào sờ mít đại công tước trên thân lũ. Lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Huyết tổ. Nguyên bản là cường giả vi tôn. Lê Hiểu rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Sau một lá. Mở miệng hỏi. Gia chỉ con người của hắn có bao nhiêu? Sắc ly nói ra. An ngàn trăm triệu. Sở mít đại công tước danh nghĩa sản nghiệp không ý. Hắn đại biểu sở mít tập đoàn tại nước Mỹ càng là một tay che trời tồn tạ. Ảnh hưởng mỗi một đời tổng thống tuyển cử. Trong huyết tổ. Hắn có lẽ không phải thực lực mạnh nha. Lại là dồi dào nhất. Lê Hiểu đổi tính toán một cá. Cái này trăm tỷ hẳn là dựa theo nước Mỹ tiền tệ mà tín. Cái này cũng mang ý nghĩa lấy Hoa Quốc tiền tệ coi lơ. Vì này tương đương giá trị bản thân mấy trăm tỷ a. Quả nhiên là kẻ có tiền a. Lê Hiểu nói ra. Ai liền cầm 1% tài sản đưa cho hắn chuộc thân đi. Sờ mít nhẫn nại lấy đau đớ. Ngẩng đầu chừng mắt Lê Hiểu cái này đáng hận nhân loa. Lại dám như thế đối đãi hắn. Lê Hiểu giơ lên nụ cười thật tê. Lóng lánh đốt người quang mang. Lại mấy cái nữ. Cái này con rơi liền muốn biến thành tro bụi. Nàng lần này sơ. Ngũ lôi phủ mang theo hơn 30 u, v, quy, quy, o. Hoàn toàn có thể 10 phần xa xỉ dùng một cái ném một cái. Sơ mít sơ. Hắn móc ra điện thoại. Chuẩn bị đã gọi đơ. Để thuộc hạ của mình đem một bộ phận tài sản chứng minh tới. Chỉ là điện thoại lấy dơ. Lại bị vừa mới sét đánh đến không thể dùn. Thậm chí còn phát ra tư tư không rõ thanh âm. Sơ mít chán nà. Chỉ có thể đối với đối thủ một mất một còn nói ra. y, e, nơ, thoại di động của ngươi cho ta. Johnson đại công tước cố nén cơ, u, v, quy, quy, o. Đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Mặc dù sờ mít có t, i, e, nhưng lập tức không có 1% tài sản cũng sẽ 10% đau lòn. Lấy niềm kiêu ngạo của ha, lại không thể nói không giữ lời. Nghĩ đến nếm qua cái này giáo huấn về xa, hắn liền sẽ không lại giống như kiểu trước đa. Con mắt dài lên đỉnh đa, cũng có thể càng khách quan đối đãi loài người. Trên mặt đất khế đưa tới trước đơ. Sờ mít mặt đen thu, đem trên thân thiêu đến từng khối âu phục cho đổi xuống sơ, u, v, quy, quy, o. Còn cả sửa lại một chút dung nhan. Các loại một canh giờ xuất hiện tại Lê Hiểu trước mặt về xa, liền lại là bề ngoài nhìn qua phong độ phiên phiên thân sĩ. Bất quá nhìn ra được hắn đối với Lê Hiểu ít nhiều có chút kiêng ca. Cùng Lê Hiểu ở giữa khoảng cách đều tại 2 mét bên ngoài. Sờ mít chỗ lấy sơ, không chỉ có trang viên khế đa, còn có một số cổ phần của công ty. Dựa theo hắn thân sĩ, Lê Hiểu có thể thu hoạch được 7 tỷ tài sản. Tiền này còn thật không ý. Dù sao nàng hiện tại danh nghĩa tất cả tài sản cộng lại cũng chính là hơn 100 triệu. Lê Hiểu đối với trang viên không hứng thơ. Nàng bình thường ngẫu nhiên mới xuất ngoại một cơ hơn u y e. Lại không ở chỗ này. Lại nó. Lớn như vậy trang vơ y e. Mỗi một năm tiền sửa chữa dùng không ý. Cái này tiền sửa chữa còn không bằng lấy ra chế tác phù triện. Cho nên nàng càng muốn tuyển công ty cổ phần. Nàng một bên nhỉ, một bên cảm khái cái này sờ mít thật sự rất có T.I.E. Mấy cái quen tai người tưởng công ty hắn đều có không thấp cổ pha. Chính hắn càng là toàn cầu lớn nhất phần mềm công ty đại cổ đông. Bất quá nhà này phần mềm cổ phần của công ty hắn ngược lại không chịu để cho ra chính là. Lê Hiểu cũng không thèm để. Nàng ánh mắt ngưng ghét tại một cái tên bên trên trì cuống. Đợi chút nữa. Công ty nà. Không phải liền là thun e len làm thủ tịch nhà thiết kế cái kia cấp cao nhãn hiệu sao? Sờ mít bản nhân có được cái này nhãn hiệu 12% cổ phần. Cái này đã tương đương không ý. Có thể nói là thứ hai đại cổ đông. Lê Hiểu nghe nói e len chỗ gia tổ. Cũng là trì cuống đại cổ đông một tròn. Hắn có thể thuận lợi như vậy đảm nhiệm tổng nhà thiết ca. Một mặt là thực lực của bản tha. Một phương diện khác cũng là bởi vì gia tộc sau lưng của hắn. Lê Hiểu hỏi mít. Y Ma Thủy gia tộc có được trì cuống nhiều ít cổ phần. Y Len phía sau gia tộc liền đi Ma Thủy gia tộc. Từ Mạn Tần phản ứng là. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lê Hiểu. Sờ mít nói ra. Ông chừng là bảy. Xếp ở vị trí thứ 4. Lê Hiểu hết sức hài lòng. Ấp tú. Ta liền muốn cái này nhà cổ phần của công ty. Sờ mít nghe nàng lời này giống như cùng đi Ma Thủy gia tộc có hiểm ca hơn y cơ. Nhưng việc này cùng hắn không có quan hệ. Hắn đối với chỉ uống cũng là có cũng được mà không có cũng không xa. Lê Hiểu chọn lựa nhà công ty này ngược lại để hắn có chút nhẹ nhàng thở sơ. Chí ít không phải hắn nhất nhìn chúng kia mấy nhà công ty. Thanh âm hắn lạnh lẽo cứng ra. A sẽ mau chóng đem cổ phần thay đổi vị trí cho các ngươi. Chỉ là như loại này đại cổ đông biến đổi. Bình thường công ty sẽ mở một cái nội bộ yến hội hoan nghênh mấy cổ đông. Đến lúc đó các ngươi đừng quên đi tham gia. Nói xong việc này về xa. Hắn liền vội vàng rời đơ. Không nghĩ ở cách này để hắn mất mặt hoa quốc nữ tử trước mặt ở lâu. Lê Hiểu nhìn hắn bóng lơ u, v, quy, quy, nơ. Khe khẽ thở ra. Ám tiếc. Johnson đại công tước hỏi. Ám tiếc cái gì? Lê Hiểu cảm khái nói. Mi đại công tước quá mức thức thờ. Làm hại ta đều không có ý tứ tiếp tục hạ thủ. Ta nguyên bản còn trông cậy vào hắn có thể mang nhiều mấy người tìm ta báo thơ. Dạng này ta liền có thể đem người toàn bộ lưu lạ. Từng cây xòa dẫm tới. Nói không chừng nàng còn có thể dùng cái này phát tà. Trực tiếp trở thành thế giới cấp bậc người giàu đâu. Smith cứ như vậy bóp chết nàng trong vòng một đêm phát tài mộng đẹp. Lê hiểu cái này tiếc hận cảm xú. Tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Nơi xa Smith thân ảnh dừng lại một chút. Đột nhiên biến mất ở tầm mắt bên trong. Johnson đại công tước nói ra. Mi mặc dù tính cách cao nga, nhưng cũng không ngốc. Ngốc huyết tổ. Không sống tới hiện tại niên đại này. Nếu như Lê Hiểu cùng hắn lực lượng tại chia năm na, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng coi như thô. Nhưng sự thật chứng minh, coi như đến 10 cái sờ mít cũng không phải là đối thủ của nàng. Tại phát hiện Lê Hiểu năng lực trên hắn rất ra về xa, sờ mít đương nhiên sẽ không vì hờn dỗi mà đem mình gia tộc lôi xuống nước. Dù sao hắn mất ma, cũng chỉ là tại trang viên này bên trong mất ma. Nhìn thấy người cũng sẽ không nói ra ngoài. Lê Hiểu ngấm lại cũng thơ. Giống bên trong loại kia bị đánh bại về xa, kêu gào sẽ còn trở lại không có trí thông minh pháo hôi cuối cùng số ít. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Dựa theo sở mít thuyết phá, hắn vốn là công ty này thứ hai đại cổ đông. Hiện tại cổ quyền biến đổi, đổi thành Lê Hiểu. Kia nàng tương đương với đến lúc đó sẽ cùng Ellen gia tộc đánh đối mà. Cổ phần của nàng còn so với nhà của hắn tộc còn nhiều. Nghĩ như va, nàng không khỏi chờ mong Lê. Lộ ra nụ cười sán lạn má lúm đồng tiền. Sau 5 ngày, Ellen vội vàng trở vơ. Đối với ở tại trong biệt thự triển ra ấm cùng Lê Thiên Phỉ nói ra. Qua 2 ngày có một cách trọng yếu y, e. Chỉ cũng có vị đại cổ đông đem cổ phần của hắn chuyển nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Bởi vậy chuẩn bị tổ chức một cách nội bộ yến hội hoan nghênh người mớ. Ta đến lúc đó mang các ngươi đi tham gia yến hội. A nghe nói kia là một cách người nước vo. Tựa như là họ Lơ. Thiên Phỉ nếu có thể cùng nàng chỗ tốt quan huyện lại thêm gia tộc bọn tê. Nhất định có thể thuận lợi trở thành công ty hình tượng người phát ngôn. Lê cùng Lý ở nước ngoài dép vần đều như thơ. Cho nên Ellen cũng không có liên tưởng đến Lê Hiểu trên thân. Hoặc là nói hắn không cho rằng Lê Hiểu có thể để cho nguyên lai cổ đông nhường ra thuộc về mình kia bộ phận cổ phần. Lê Thiên Phỉ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Người nước Hoa sao? Nàng tại Hoa Quốc thanh danh cũng không tố. Cho nên mới sẽ đi theo mụ mụ cùng Ellen suốt ngọa. Liền là muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Vạn nhất vì kia mới cổ đông cũng biết chuyện của nàng. Không nể mặt nàng làm sao bây giờ. Ellen ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lê Thiên Phơ. Trên mặt tràn ngập đối với lòng tin của nàng. Hiên Phỉ khả ái như thơ. Đối phương không có đạo lý không thích. Lê Thiên Phỉ chỉ có thể mỉm cơn u, v, quy, quy, o. Nàng cũng không thể nói mình kỳ thật một chút lòng tin đều không có chứ. Triển gia ấm cũng suy nghĩ muốn thỉnh trang tiền đồ yến hộ. Tốt kết bạn hạ càng nhiều người mạch. Nàng Hoa Quốc là trở về không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhưng có thể ở nước ngoài quay phi. Thành vì quốc tế minh tinh. Đợi nàng thanh thế đi lê. Cho dù là Hoa Quốc quan phương cũng không làm gì được nàng. Nếu là có thể nhận biết càng bao lớn hơn đạo sơ y, e. Cầm tới quốc tế giải tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Càng là có thể hung hăng đánh những cái kia cười nhạo mình người mặt. Trong ấp nàng hiện ra mình đứng ở trên đỉnh thế do. Tay cầm huy cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hưởng thụ đám người reo hò tràng cản. Trên mặt ý cười làm sâu sắc. Mặc dù bây giờ Ellen vẫn như cũ thích nàng. Nhưng kia cũng là bởi vì không có được mới là tốt nha. Nàng không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên người ha. Nàng đến dựa vào chính mình mới có thể. Trước kia nàng có thể từ không tới cơ. Trở thành ảnh ha. Không có đạo lý hiện tại làm không được. Mặc dù có ý niệm khác trong đa. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu. Nghe Ellen liên quan tới tham gia loại này nội bộ yến hội chi tiết chỉ đạo. Đột nhiên Ellen tiếp điện thoại. Cúp điện thoại về xa. Hắn nụ cười trên mặt biến mất. Thế nào? Triển gia ấm lo lắng hỏi. Y Len lông mày có chút vặn lê. Ừ, Mạn Tần lại còn son. Hơn nữa còn đi tới nơi này. Nàng vào ở khách sạn. Vừa lúc là bạn ha. Bạn hắn xác định về xa. Liền thông báo hắn việc này. Trước đó Y Len vì triển gia ơ. Hướng các bằng hữu của mình thông khí đối phó Từ Mạn ta. Bằng hữu của hắn cơ bản đều biết hắn cùng Từ Mạn Tần không hợp nhau. Triển gia ấm trong lòng nhảy một cá. Sắc mặt tái nhợt. Am sao có thể? Nàng không phải đã bị hỏa thiêu chết sao? Bởi vì nàng chế. Còn đang Lê Nam Giác cùng nàng ở giữa lấy xuống vết sách. Y Len vội vàng an ủi nàng. Em ta. Nơi này là nước mơ. Có ta ở na. Nàng không cách nào thương tổn ngươi. Hắn cảm thấy Từ Mạn Tần quả thực tự tìm đường chế. Không phải chạy hắn trên địa bà. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lấy nàng đối với gia ấm cừu ha. Nhất định sẽ hãm hại đối phó gia ơ. Vì bảo hộ nữ thần của ha. Hắn chỉ có thể trước giải quyết hết cái này không ổn định nhân tố. Tác giả có lời muốn nói. Sợ biết nếu là lại ngu một chút. Lê Hiểu liền có thể dựa vào ăn cướp trở thành thế giới trước 10 người giàu đâu. Ta cơ hữ. Nương tử của ta văn. Ngày càng bên tròn. Đã vượt qua 250 ngà. Rất màu mơ. Có thể giết. Tại tu la tràng biên giới điên cuồng thăm dò. Tác giả. Mộng nương. Cố thanh âm xuyên thành. Tiên đồ con đường. Trong quyển sách này yêu diễm tiện hóa cố thanh âm. Tại đi bí cảnh bên trong thời dơ quy quy y e. Cố thanh âm không có tránh thoát nữ chính án toa. Chú tình độc. Đối mặt chịu lấy nhục mà chết kết cụ. Cố thanh âm muốn. Trời. Muốn chết ta cũng không cần chết trong tay ma nhân. Cố thanh âm đi theo toàn tu chân giới nam thần đội ngũ. Sau đó. Sau 3 tháng. Sư phụ. Ồ nhơ. Bụng của ngươi bên trong đứa bé là của ai? Cố thanh âm mặt lộ vẻ khó xử. Áo này. Sư phụ. Ô Hạn Tông Hàn Dịch Phong. Cố thanh âm. Có lẽ đi. Sư phụ. Có lẽ. Kia tinh tú môn tử lam. Cố thanh âm. Khả năng đi. Sư phụ. Khả năng. Kia thanh vũ phái thẩm diễn chỉ. Cố thanh âm. Đại khái đi. Sư phụ thở dài. Ai khái? Kia bách lý ra bách lý mặt. Cố thanh âm. Có lẽ vậy. Sư phụ một hơi lên không nổ. Hắn run rẩy hỏi. Ung không thể là vẫn tâm tự vô dục hòa thượng a. Cố thanh âm. Cũng không bài trừ khả năng này. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Đem ba người nà. Đều cho ta ném ra bên ngoài. Trận này yến hội tổ chức địa điểm ở vào sóng ngươi trang vơ y e. Đây cũng là nước Mỹ 10 đại trang viên một tròn. Nó như là một viên minh châu đồng giản. Khảm nạm tại cách này thành thị phồn hoa bên trong. Nhất là trang viên này chỗ thừa thải hoa hồng san. Càng là có thủ thưởng lưu yêu tê hơn y cơ. Thành vì bọn họ thích nhất mua đóa hoa chủng loại một trong. Chỉ là trang viên chủ nhân sờ mít đại công tước nhất quán điệu tha. Cứ việc giá trị bản thân bất phà. Lại hiếm khi xuất hiện tại người trước. Hắn danh nghĩa trang viên này càng là từ không mở ra cho người ngoa. Bây giờ lại nguyện ý lấy ra làm yến hội địa dơ quy quy y e. Là mới tới cổ đông tạo thơ. Cái này khiến người biết chuyện đều có chút kinh ngạc. Cũng càng phát ra mong đợi trì cuống vị này mới đại cổ đông. Mắt sáng người cũng đã ngầm thừa nhận mới cổ đông lưng tựa sờ mít đại công tước. Lê Thiên Phỉ xuyên màu hồng nhạt nhỏ lễ phụ. Từ trên xe bước u to nơ. Nàng nhìn qua trang viên ánh mắt tràn đầy mê luyến. Ơi này thật đẹp a. Vẹn vẹn kia một mảnh như mộng ảo hoa hồng xanh liền khiến người hoa mắt thần sờ. Như ngọc thạch. Tản ra mê người quang mang. Trên thị trường hoa hồng xanh cũng không hiếm tha, nhưng trên cơ bản là nhiễm ra hàng tiện nghi rẻ tiền xa. Nơi nào giống nơi nào, tất cả đều là tại tự nhiên trong hoàn cảnh bồi dưỡng ra đến. Lê Thiên Phỉ ở trong lòng cực nhanh đổi tính toán một cá. Vẹn vẹn cái này một mảnh hoa hồng ruộng chỉ sợ liền giá trị vài tỷ. Lãng mạn lộng lẫy lâu đà, xinh đẹp hoa hồn, tạo thành phim bình thường tràng cảnh. Triển ra ấm cũng lộ ra si mê biểu lơ. Mặc dù nàng thích nhất hoa cỏ là bách hoa, nhưng đối với dạng này rung động lòng người đẹp vẫn như cũ không cách nào tự tuyệt. Nàng hôm nay xuyên màu vàng nhạt váy già, váy thân là đuôi cá kiểu dán, hoàn mỹ phác họa ra nàng tinh tế linh lung dáng nơ gơ u v quy quy o. Lại phối hợp nhàn nhạt trang dung, cả người nhìn qua ưu nhã nhỏ yếu. Ellen gặp mẹ con các nàng hai đều mười phần tê hơn y cơ, nguyên bản không vui tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Mấy ngày nay hắn đều một làm cho người ta điều tra từ mạn ta, suy nghĩ hướng hành lý của nàng nhét điểm súng chi một loại đồ va. Như vậy hắn liền có thể lấy dấu kín súng chi tội gian, đưa nàng tạm giam tại nước Mỹ. Để hắn không vui chính lơ, mặc dù hắn kế hoạch rất khơ, nhưng căn bản tìm không thấy từ mạn tần bản nhân. Hắn nhiều nhất chỉ điều tra ra từ mạn tần đi phi trường đón nơ gơ u v quy quy o. Tiếp vẫn là nữ nhi của nàng Lê Hiểu cùng mặt khác hai cái không biết tên tiểu nhân vật. Hết lần này tới lần khác ba người này rời đi sân bay về sau liền không có hạ văn. Coi như hắn vận dụng nhân mạch, điều ra phủ cận ca mê ra giám sát, cũng tìm không thấy bọn họ. Phảng phất có quan tại bọn hắn đoạn ngắn đều bị người hữu tâm tận lực cắt may đồng dạng. Hắn nguyên bản tại nữ thần của mình triển ra ấm trước mặt đánh tốt cam đoa, biểu thị sẽ hỗ trợ giải quyết từ mạn tần cái này không đủ nói đến tiểu nhân va. Kết quả đến bây giờ liền cái manh mối đều không cơ. Tâm tình đương nhiên không tốt lên được. Nhưng cái này ý xấu tin, khi nhìn đến hai mẹ con phát ra từ nội tâm vui sướng lúc liền giảm bớt mấy phần. Hắn nhìn không được cũng toát ra ý cơ u, v, quy, quy, o. Thanh âm không tự giác lộ ra mấy phần thận trọng cảm giác ưu vơ, y, e. Ấy năm nà, chỉ sợ chúng ta là nhóm đầu tiên may mắn đến sóng ngươi trang viên khách nhân. Lê Thiên Phỉ nghe xong lời nà, liền càng cao hơn u, v, quy, quy, nơ. Dạng này yến hội mới xứng với nàng cùng mụ mụ chính thức lộ diện. Còn Hoa Quốc quan phương bên kia nghĩ như thế nào? Nàng mới không quan ta. Dù sao nàng cùng mụ mụ cũng không có khả năng trở về Hoa Quốc. Có bản lĩnh bọn họ linh đinh trên biển người tới bắt a. Hoa Quốc pháp luật tại nước Mỹ là không thể thực hiện được. Càng đừng đề cập nước Mỹ khoảng thời gian này cùng Hoa Quốc bởi vì một số chính xác ma sát không ý. Nhìn ở điểm nào, bọn họ khẳng định nguyện ý bảo vệ mụ mụ đánh Hoa Quốc mặt. Lê Thiên Phỉ mình là nghĩ không ra tầng nào, nhưng không chịu nổi Ellen sẽ nói cho nàng. Nàng nhìn không được lấy điện thoại di động sơ, lộ ra nụ cười sán lạ. Giúp ta vỗ xuống ảnh chụp. Nàng yếu phách hạ la, phát đến Weibo bên trên. Trong nước những cái kia thế gia danh vương y, e, đều chưa hẳn có thể có tư cách có mặt nơi này đâu. Triển ra ấm trong lòng hơi đồn, đưa điện thoại di động đưa cho e le. Le, ngươi giúp chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi. Nàng biết rất nhiều người đều muốn nhìn nàng trò cơ u, v, quy, quy, o. Không chỉ có là trước kia đối thủ cạnh tranh, bao quát Lê Nam Giác bên ngoài những nữ nhân kia. Như vậy nàng liền muốn sống được càng tốt hơn. Đứng ở những người kia chỉ có thể ngưỡng vọng vị trí. Ellen từng chương vỗ xuống đế. Bản thân hắn cũng không dựa cả vào gia thơ, cũng là có chân tài thực họ. Tiện tay vơ, đều có thể đánh ra các nàng đẹp nhất một ma. Để Lê Thiên Phỉ vui vẻ đến khuôn mặt ửng hồng. Ở chỗ này trì hoãn trong chốc lát về xa. Ba người bọn họ mới tại người hầu dẫn sắt đi vào trong pháo đài cổ. Lê Thiên Phỉ không khỏi không cảm khá. đây mới là quý tổ. Liền ngay cả những người hầu kia khí chất đều là tao nhãi như va. Từng cái dung mạo tuấn mỹ đến có thể đi làm minh tinh điện an. Khi bọn hắn mỉm cười nhìn nàng lũ, Lê Thiên Phỉ cảm giác mình đều muốn chết đuối ở tại bọn hắn con mắt màu xanh lam bên tròn. Có loại hun hun nhưng không chân thật cảm giác. Các loại tiến vào lâu đài cổ đại sản. Nàng càng có loại hơn mình một cước bước vào thời trung cổ cảm giác. Triển ra ấm tốt xấu so với nàng lớn một vòn. Những năm gần đây đi theo Lê Nam Giác bên cạnh bọn huyện tăng tăng thêm không ít kiến thức. Nàng một chút liền có thể nhìn sơ. Treo trên tường những cái kia hỏa tá. Đều là danh gia lấy là. Tùy tiện một bộ đều có thể đấu giá triệu giá cả. Người khác nhìn lâu đài cơ. Cảm thấy mỗi một dạng vật phẩm trang sức đều bày vừa đun. Có loại ngôn ngữ khó mà miêu tả một mỹ cảm. Rơi ở trong mắt triển ra ơ. Chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là T.I.E. Làm cho nàng có chút bó tay bó cha. Sợ dập đầu đụng phải. Lê Thiên Phỉ không có quản nhiều như va. Mắt sáng lên mà nhìn xem những này không phú thì quý tân khác. Mỗi một cách đều là nàng tại tin tức bên trên có thể nhìn thấy nổi danh nhân vật. Cho dù là nàng hôn cha Lê Nam Giá, đều chưa hẳn có thể có cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ cơ hội. Chỉ muốn lấy lòng một phần trong đó nơ gơ u v q q o. Nàng tại nước Mỹ phát triển liền lại không trở ngại. Ellen đối với triển gia ấm hoàn toàn chính xác có mấy phần chân tin. Nhất quán tại nữ sắc bên trên chưa từng tiết chế hắn khoảng thời gian này đều mười phần tôn trọng triển gia ơ. Không có đường đột nàn. Mà là muốn đợi nàng cam tâm tình nguyện. Hắn dẫn hai mẹ con đi cùng mình nhận biết một vị truyền hình điện ảnh nhà sản xuất phim chào hỏi. Vòng tròn bên trong người cơ bản đều biết Ellen những năm gần đây đối với một vị hoa quốc nữ tinh si tâm không thay đổi. Truy đuổi ở sau lưng nàng. Triển ra ấm dung mạo người nước hoa tê, hơn y cơ. Cảm thấy thanh thuần yếu dơ, dơ quy quy u to. Nhưng đối với người ngoại quốc tới nó, liền lộ ra nhạt nhẽo một chút. Cứ việc không nhìn ra triển ra ấm trên người có cái gì hơn người mị lực có thể đem Ellen mê đến thần hồn điên đả. Nhưng xem ở Ellen phía sau gia tổ, bọn họ cũng nguyện ý cho hắn một bộ ma. Lấy lòng lên triển ra ấm cùng Lê Thiên Phỉ. Ở tại bọn hắn ca ngợi bên tròn. Triển ra ấm hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút tự tin. Ellen còn mang Lê Thiên Phỉ đi gặp chỉ cuống mấy vị cổ đôn. Đưa nàng giới thiệu ra ngoa. Cố gắng muốn để Lê Thiên Phỉ có thể thuận lợi trở thành chỉ cuống hình tượng người phát ngôn. Một vị cổ đông cười ha huyện ha là một cách như là bách hợp đồng dạng tươi mát mỹ lệ thiếu nơ. Chỉ là cùng trì cuống phong cách có chút không hợp. Ellen cực điểm lời ta tôn. Hiên Phỉ có rất mạnh tính mề. Ta tin tưởng nàng có thể khống chế lại các loại khác biệt phong cách. Làm nhà thiết ca. Hắn đến lúc đó cũng đều vì Thiên Phỉ lượng thân thiết kế tạo hình. Ái này cần nhìn những người khác ý tứ không phải sao. Ellen còn nghĩ không ngừng cố gắng. Đột nhiên nghe được tán thưởng tiếng kinh hô. Hắn quay ra. Nhìn thấy hai vị nữ tử chậm rãi đi tới. Hai vị này dung mạo giống nhau đến mấy pha. Vừa nhìn liền biết có quan hệ máu mủ. Cầm đầu vị kia. Xinh đẹp đại khơ. Lễ phục màu tím hoàn mỹ tô đậm nàng khí chất cao hơn. Có loại làm người không dám mạo hiểm phạm nghiêm nghị khí chàng. Ellen nguyên bản cười yếu ớt không chịu nổ. Sắc mặt trầm xuống. Từ Mạn Tần. Hắn khoảng thời gian này một mực đang tìm Từ Mạn Tần thế mà đến rồi. Đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ Mạn Tần bên người thiếu nữ một thân váy dài màu đơ. Váy tự nhiên trồng ra hoa kiểu dáng. Ngắn gọn kiểu dáng bên trong tại chi tiết hiện lộ rõ ràng phức tạp. Người bình thường khó mà khống chế màu đỏ chót bộ ở trên người nàng. Không chút nào không hiện dung tụ. Ngược lại tôn lên nàng làn da như bạch tuyết. Lê Thiên Phỉ liếc mắt liền thấy được Từ Mạn Tần cùng Lê Hơn Y, E. Nàng thân thể vô ý thức sắt rụt lạ. Trên mặt hiện lên sợ hãi đối với Lê Hơn Y, E. Nàng hiện tại đã xuất hiện bóng ma tâm lơ. Khi nhìn đến nàng thì có loại mình phải xui xẻo ảo giác. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gì Lê Hiểu cùng nàng mẹ có thể xuất hiện ở cái địa phương này? Liền xem như ba nàng không có thư mời cũng vào không được a. Triển ra ấm càng là giật giật e len tay á. Giọng điệu không hơn y, e. Áp nàng làm sao cũng tới. E len sắc mặt nhìn không tố. Hắn tại triển ra ấm trước mặt đem lần này yến hội thổi đến các loại cao lỡ. Dùng cái này biểu thị vé vào cửa kiếm không dơ. Kết quả chỉ trước ma. Hắn chứng mắt hai mẹ con liền thoải mái suốt hơn y, e. Mặt của hắn đều muốn bị đánh sưng lên. Hắn hít thở sâu một hơi. Giọng điệu mang theo vài phần xem thường. Y biết các nàng dùng thủ đoạn gì leo lên nào đó chút ít đại nhân vật. Triển ra ấm ngấm lại cũng là đạo lý nà. Không khỏi tâm bình khí hòa. Không nghĩ tới từ Mạn Tần lấy trước như vậy kiêu ngạo một nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cũng sẽ làm loại sự tình này. Nàng dẫn theo vá. Lung lay rắc rắc đi đến Lê Hiểu cùng từ Mạn Tần trước ma. Nụ cười là nhất quán dịu dàng. Không nghĩ tới tại cách này tha hương nơi đất khách quê nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể nhìn thấy nơi gơ u, v, quy, quy, o. Mạn ta. Chúng ta thật là có duyên. Từ Mạn Tần nhìn thấy triển ra ơ. Chân mày cau lại. Coi như nàng bây giờ đối với Lê Nam Giác không có tình cả. Cũng không có nghĩa là nàng có thể tha thứ triển ra ấm. Nàng thần sắc lạnh phai nhạt đơ. Châm chọc nói. A cũng không nghĩ tớ. Ta coi là hẳn là đi ngục giam nhìn ngươi. Triển ra ấm bị vạch khuyết sơ, dơ quy quy y, e. Biểu lộ đều cứng ngắc lại vài ra. Nàng đè xuống lửa giận trong lòn. Nói lời cũng liền không khách khơ. Không ngờ rằng ngươi cùng người nơi này cũng có giao tình. Nếu là cái này giao tình sớm một chút kết u o nơ. Cũng không trở thành không gánh nổi các ngươi từ ra. Oa! Nữ nhân này lá gan rất lớn mà. Thế mà ở trước mặt nàng khiêu khích mẹ của nàng. Lê Hiểu ánh mắt đảo qua triển ra ơ. Xùi cười một tiếng. Ổn sổn cái gì nhân va. Cũng chạy tới tham gia cái này yến hồ. Ai cho ngươi tư cách? Ta có thể không nhớ rõ mình xin ngươi qua đây. Trận này yến hồ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nó. Lê Hiểu mới là chủ nhân côn. Làm chủ nha. Đem khách nhân không mời mà tới đuổi đi sơ. Cũng là bình thường thao tác. Còn có thể hay không nói nàng không có lễ phép. Nàng mới không quan tâm. Có thực lực tạ. Ai dám bước buộc nàng thử một chút. Nàng nháy mắt ra hiểu chơ. Trong thành bảo mặt ngoài là người ha. Trên thực tế là huyết tộc hai cái anh tuấn nam tê. Liền tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Đối với triển gia ấm làm ra rời đi động tá. Ời vị phu nhân này rời đi. Triển gia ấm ngây dạ. Nàng vốn cho là Lê Hiểu cùng từ Mạn Tần là trèo lên cách nào nhỏ cổ đôn. Kết nếu như đối phương lại ngay cả nơi này người hầu đều có thể ra lệnh cho. Nàng đầu óc trống son. Biểu lộ nhìn qua mờ mịt bất lực. Y len không nghe thấy đối thoa. Lại nhìn thấy nữ thần của mình bị khi phơ. Nhìn vô cùng đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn nhìn không được đi ra phía tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, muốn làm cái gì? Nơi này không phải loại người như ngươi có thể dương oai địa phương. Lê Hiểu lạnh lùng nhìn xem ha. An chủ nha. Ta đương nhiên có được xua đuổi ác khách quyền lợi. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhắc nhở ta. Nàng quay đầu đối với bên người người hầu nói ra. Em ba người nà. Đều cho ta ném ra bên ngoài. Để đi ma thủy gia tộc lần sau phái khác loại này không có mắt người tớ. Đây là đối với sờ mít đại công tước khiêu khích sao. Lê Thiên Phơ. Triển ra ơ. E le. Nàng từng cách chỉ quá khơ. Biểu thị một cách cũng không thể ý. Ba cái cùng một chỗ ném. Thế là Ellen còn không có giải cứu đến trong lòng nữ tha, liền bị không khách khí chút nào mang theo quần áo lôi kéo đi. Hắn muốn giãy dụ, nhưng ánh mắt tại đụng chạm lấy kia người hầu ánh mắt lũ, lại lạnh cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Không thể động đậy. Về phần triển ra ấm cùng Lê Thiên Phơ, hai cây sung làm người hầu huyết tộc biểu thị đối với nữ hài tử muốn khách khí một chút. Cho nên tốt xấu bảo lưu lại hình tượng của đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ là đưa các nàng xin ra ngoa. Thái độ cường ngạnh mà kiên quyết. Tác giả có lời muốn nói. Ê, Len. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Lê hiểu. Không có ý tệ. Ngươi giấm chính là địa bàn của ta.